Siêu thần chế tạp sư 11 chương 91 ổn một nhóm lối vào cửa hàng. Lục Minh uể oải nằm thi. Trương Dương hội trưởng rất có chí khí mở rộng trào phúng kỹ năng đem Lý Hạo Nhiên cừu hận lôi đi. Hắn cũng không cần phải lo lắng. Dù sao cũng là rất có tiềm lực chế tạp sư a. Bất quá. Trương Dương hội trưởng như thế bá khí sao Lục Minh rất kỳ quái. Hắn có tỷ tỷ Lục Nhan tại. Không sợ loại thiên phú này hình tuyển thủ, Trương Dương dựa vào cái gì ăn? Sẽ không tin chính mình lúc ấy câu nói kia đi. Khù khù. Điều thấp, điều thấp. Hiệp hội hội giao lưu có một kết thúc, Lục Minh đang chờ ban thưởng tới tay. Buổi chiều. Động sát chi nhãn tới sổ. Tấm thẻ này bài mặc dù theo một phần thẻ những này thẻ bài còn có nhất định chinh lịch. Nhưng là dù sao đã thuộc về tam tinh đỉnh cấp thẻ bài phạm chủ năng lượng tiêu hao 3.000 điểm ăn. Cái này cũng coi như xong. Chủ yếu là văn lộ xem không hiểu A tam tinh A Lục Minh xoa xoa đầu. Xem ra nên mua sắm tam tinh cơ sở tài liệu giảng dạy. Rất kỳ quái. Từ khi bước vào nhị tinh về sau. Hắn hiện tại tiếp xúc đại bộ phận đều là tam tinh văn lộ. Mà lại rất nhiều là đều là kỹ thuật văn lộ tiểu bạch. Lục Minh vấn đạo gần nhất nhất tinh học như thế nào đều học xong. Tiểu bạch rất vui vẻ. Nàng cảm thấy mình khoảng cách kiếm tu càng ngày càng gần đâu không tệ. Nhị tinh tài liệu giảng dạy nhìn sao Lục Minh hỏi. Nhìn một chút. Tiểu bạch rất chân thành. Không tệ. Lục Minh phi thường hài lòng. Tiến độ rất nhanh. Xem ra lập tức liền có thể dùng nhìn tam tinh tài liệu. Tam tinh tài liệu giảng dạy ta trước hết mua. Quay đầu tìm ngươi cha thanh lý thoáng cái. Được rồi đâu. Tiểu bạch điểm gật đầu. Tài liệu giảng dạy phí ba ba vẫn là sẽ cho. Ân. Liền là có đôi khi không tiếp điện thoại. Mà giờ khắc này. Nơi nào đó. Giang Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem tiểu bạch gửi tới tin tức. Đứa nhỏ này, cái này nhanh như vậy nhìn thấy tam tinh tài liệu giảng dạy kỳ quái. Lần trước không phải còn nhìn nhất tinh tài liệu giảng dạy sao hắn nhìn kỹ một chút kim ngạch. Hoàn toàn chính xác không có trước đó Lục Minh muốn những cái kia loạn thất bát tao thiết bị phí. Giáo dục phí, phụng dưỡng phí, phí điện nước, hơi ấm phí gì gì đó. Chỉ là đơn thuần tài liệu giảng dạy phí. Được rồi. Tài liệu giảng dạy phí vẫn là không thể thiếu. Giang Phong giờ phút này cũng không có thời gian nghĩ quá nhiều thuận tay chuyển tới. Mà giờ khắc này. Lục Minh ngạc nhiên nhìn xem chuyển khoản thông chi. Nhanh như vậy lão Giang sẽ không sắp không được a ủy thác. Chính mình không biết có đủ hay không phụng dưỡng tư cách. Ăn. Muốn hay không hỏi một chút được rồi. Lục Minh bỏ ý niệm này đi. Tam tinh văn lộ không khó. Nhưng là động sát chi nhãn làm tam tinh bên trong cường đại thẻ bài. Dính đến kỹ thuật văn lộ cũng có chút phức tạp. Căn bản xem không hiểu. Cũng may. Không quan hệ cách này theo một phần thẻ loại kia tam tinh cực hạn thẻ bài không giống đây chỉ là đỉnh cấp huống hồ. Nơi này chính là có chế tạp sư hiệp hội hội trưởng ở đây sợ cái gì hội trưởng. Ta có một chút nghi hoặc nhỏ. Lục Minh rất thành khẩn hỏi thăm. Không có việc gì, ta tới cấp cho ngươi giải đáp. Trương Dương rất đại khí nói. Lục Minh vừa mới lập công lớn, điểm ấy yêu cầu đương nhiên muốn thỏa mãn. Thế là, Lục Minh rất thẳng thắn đem bình thường không hiểu kỹ thuật toàn bộ hỏi một lần. Thậm chí liền mộ phần thẻ bên trong những cái kia xem không hiểu kỹ thuật. Cũng mang kèm theo hỏi thăm. Ngay kế tiếp, hội trưởng tuyên bố bế quan. Lục Minh. Đến mức đó sao không phải liền là lôi kéo ngươi một đêm không có ngủ à hiện tại hội trưởng a bền bỉ năng lực thật rất có vấn đề. Được rồi. Vẫn là tìm phó hội trưởng đi. Phó hội trưởng ta có một chút nghi hoặc nhỏ. A tốt. Phó hội trưởng hiền lành nói. Ngày thứ hai. Phó hội trưởng tuyên bố bế quan. Cần gì chứ Lục Minh thật sâu thở dài. Không phải liền là hỏi thăm nhiều lần một điểm a cũng may. Động sát chi nhãn độ khó chỉ số cũng không cao. Theo hai vị hội trưởng đi qua hai cách ban đêm xâm nhập giao lưu. Lục Minh rốt cuộc nắm giữ tấm thẻ này bài. Cát Cát Lục Minh trong tay chế thẻ bút nhẹ nhàng vẽ. Ông nhàn nhạt lưu quang hiện lên. Thẻ bài phía trên quang huy lấp lánh, thẻ bài thuế biến động sát chi nhãn chế tác thành công. Hoàn thành, Lục Minh mừng rỡ. Thử một chút hiệu quả, Lục Minh hứng thú. Cạch hắn đem thẻ bài cắm vào dụng cụ bên trong, nhắm ngay chính mình phóng thích. Ông hai con ngươi lưu quang phun trào. Lục Minh trong mắt tất cả vật chất trở nên hư ảo, trước mắt chỉ còn lại một cái đơn thuần năng lượng thế giới. Rõ ràng như thế. Hắn tùy ý xuất ra một tấm thẻ bài đều có thể đơn giản nhìn thấy dòng năng lượng trôi lộ tuyến. Đương nhiên, bị mã hóa thẻ bài là cái gì đều không thấy được, bất quá tuyệt đại đa số thẻ bài trong cấm chế hạt tâm thẻ bài là không có mã hóa. Bởi vì không có chút ý nghĩa nào, ngươi coi như phong cấm văn lộ. Nhân ra theo trần trụi phía ngoài năng lượng cấm chế cũng có thể đoán được đây là cái gì toán pháp. Dạng này mã hóa có ý nghĩa gì, chỉ có lãng phí tiền, ta xem một chút. Lục Minh cảm thụ được cái này thần kỳ năng lượng thế giới. Ân, cửa hàng bên ngoài. Đường kia qua trong đám người thậm chí có thể nhìn thấy đối phương đại khái năng lượng cường độ. Một cái nhất tinh người tu luyện. Hai cái nhất tinh người tu luyện. A, một cái tam tinh người tu luyện, thật thần kỳ. Lục Minh kinh thán không thôi. Theo động sát chi nhãn thì giác đến xem. Thế giới này thần thật kỳ vô cùng. Thậm chí có thể căn cứ năng lượng phân bố. Mơ hồ suy đoán đối phương chức nghiệp, tỉ như trước mắt vị này tam tinh người tu luyện. Toàn thân năng lượng phun trào. Tản bộ các nơi. Rất có thể là thông qua năng lượng rèn luyện thân thể năng lượng chiến sĩ, lại tỉ như vị này. Năng lượng hội tụ hai ngọn núi. Lục Minh nháy mắt mấy cái. A, đây là làm qua năng lượng bổ sung ngực lớn giải phẫu. Quấy dày. Lục Minh tựa như là thu được món đồ chơi mới. Rất hiếu kỳ nhìn trước mắt thế giới. Chỉ là đúng lúc này, trước mắt thế giới bỗng nhiên biến hóa. Trước mắt một cái cử đại thái dương đi qua. Thái dương, Lục Minh theo bản năng nhìn lại. Đúng thế. Tại năng lượng thế giới bên trong, đạo thân ảnh kia đi qua. Giống như một tôn thái dương ông, Lục Minh động sát chi nhãn lại bị cưỡng chế quan bế. Đúng thế. Năng lượng hao hết. Hắn vẹn vẹn chỉ là liếc nhìn. Cái việc gì, Lục Minh trong lòng hãi nhiên. Phải biết, tại năng lượng thế giới bên trong, tam tinh cũng vẹn vẹn chỉ là năng lượng càng cường đại mà thôi. Vừa rồi xuất hiện, đây chính là một tôn chói mắt thái dương tứ tinh ngũ tinh lục tinh, hoàn toàn không biết đáng chết Thanh Minh thì tại sao có thể có loại này cấp bậc cường giả còn đi tại trên đường. Cách Lục Minh liếc nhìn, xác định chính mình chưa thấy qua người này. Thanh Minh thì công kỳ các đại hiệp hội hội trưởng ảnh chụp cũng không có bộ dáng của người này. Mà giờ khắc này, cường giả kia cũng biến mất tại chỗ góc cua. Đi ngang qua A, Lục Minh không ngừng suy đoán. Trong nhà phủ cận bỗng nhiên xuất hiện như thế một vị cường giả. Hắn không có khả năng bình tĩnh. Kia năng lượng kinh khủng ngưng tụ độ, làm cho người trong lòng run sợ. Giống như lòng có ý đồ xấu. Chờ chút. Lục Minh bỗng nhiên nghĩ đến một chỗ. Hắc ám ảnh thế giới Giang Phong gia hỏa này có phải hay không là vì Tiểu Bạch mà đến. Lục Minh kinh hãi. Hắn lập tức cho Giang Phong gọi điện thoại tới. Dưới tình huống bình thường, đều là Tiểu Bạch phụ trách liên hệ Giang Phong. Chính hắn rất ít gọi điện thoại. Dạng này, quan hệ của hai người cũng bảo trì tại thuần khiết tiền tài giao dịch bên trên. Nói Giang Phong thanh âm trầm ổn truyền đến. Lục Minh rất ít gọi điện thoại, nếu có khả năng này liền là có chuyện quan trọng, hắn nhất định phải tiếp. Trong nhà phủ cận xuất hiện một vị tứ tinh trở lên người tu luyện. Lục Minh dừng một chút. Có thể là ngũ tinh ngũ tinh. Giang Phong trao mày. Ngũ tinh người tu luyện khái niệm gì tại Thanh Minh thì? Bình thường các đại học viện viện trưởng, các đại hiệp hội phân hội trưởng cấp bậc đều chỉ là tứ tinh dạng này người. Thế mà lại xuất hiện tại Lục Minh đường đi phủ cận bất quá. Hắn rất nhanh vậy mà. Không cần lo lắng. Hẳn là chỉ là đi ngang qua. Giang Phong dặn dò. Thật Lục Minh rất hoài nghi. Vị này lão ca thế nhưng là bị đuổi giết hơn 60 lần. A uy nhân gia không giải quyết được ngươi, quay đầu lại bắt Tiểu Bạch cũng không phải là không thể được vậy. Thật thật. Giang Phong ngữ khí trầm ổn. Những ngày gần đây, Thanh Minh thị lục tục ngo ngoe xuất hiện một chút tứ tinh, ngũ tinh người tu luyện. Không chỉ ngươi thấy vị này, còn có những người khác xuất hiện. A Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Lục tục ngo ngoe. Thanh Minh thị cách này địa phương nhỏ, làm sao lại nhiều người như vậy, nhà ai mộ phần lại bị đào a? Không đúng. Hẳn là cách nào bí cảnh lại bị khai phát ra, không có quan hệ gì với ngươi. Giang Phong trầm mùm như cũ, tứ tinh trở lên sự tình chớ lẫn vào tốt a. Lục Minh nhún nhún vai. Hắn chỉ cần xác định không có gì nguy hiểm là được. Bất quá, cho dù có tứ tinh người tu luyện xuất hiện, Giang Phong làm sao lại như vậy xác định? Vừa rồi vị này người tu luyện không phải hướng về phía hắn cùng Tiểu Bạch tới ăn. Mà đúng lúc này, Lục Minh mơ hồ nghe được trong điện thoại Giang Phong rất nhỏ tiếng thở dốc, cái này có tiết tấu rung động. Ngươi đang làm gì? Lục Minh mặt tối sầm. Không, không có gì. Giang Phong vẫn như cũ tỉnh táo, về sau có đại sự lại gọi điện thoại, ta có một số việc cúp trước. Ba, điện thoại bỗng nhiên cúp máy. Mà ở trước đó, Lục Minh lại nghe được một tiếng gầm nhẹ. Kinh thiên động địa. Màng nhĩ oanh minh. Thanh âm kia. Lục Minh bỗng nhiên có chút minh bạch Giang Phong vì cái gì khẳng định như vậy không ai đi tìm hắn cùng Tiểu Bạch. Nha. Bởi vì hắn đang bị đuổi giết đâu, không hổ là hiệu trưởng. Một bên bị người đuổi giết, vừa cùng Lục Minh trò chuyện. Ổn đến một nhóm siêu thần chế tạp sư 11 chương 92 phát hiện một cái ngủ đại lão, không bằng. Cúp điện thoại. Lục Minh đưa tay bên cạnh. Thẻ bài tạm thời buông xuống. Động sát chi nhãn sự tình trước không vội, hắn bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Từ khi cái nào đó kỳ hoa thẻ bài tiến hóa đến một cách đặc thù giai đoạn về sau, bởi vì kỹ thuật rất khó khăn, Lục Minh đã thật lâu không có chú ý qua tấm thẻ này bài. Bởi vì xem không hiểu, bởi vì rất khó khăn. Mà gần nhất, bởi vì hai vị hội trưởng hai túc yêu mến, hắn rốt cuộc hiểu rõ tấm thẻ này bên trong kỹ thuật mộ phần. Thẻ Lục Minh ánh mắt ngưng tụ. Tấm thẻ này yên lặng quá lâu quá lâu. Đây là Lục Minh đệ nhất tấm tam kinh đỉnh cấp thẻ bài, không phải nói là cực hạn thẻ bài. Cực hạn đại biểu không cách nào siêu việt, không chỉ uy năng, tự liền năng lượng nhu cầu cũng là cao kinh người. Phải biết tự liền động sát chi nhãn loại này giá trị trăm vạn tam kinh đỉnh cấp thẻ bài cũng bất quá 3.000 năng lượng nhu cầu. Mà tấm thẻ này, 1.000. Bất quá. Ngưu quần thẻ, nhất tinh cực hạn, đủ để ngạnh hám nhị tinh. Sách thiên thẻ, nhị tinh cực hạn, uy lực càng là kinh người. Mộ phần thẻ đâu hiệu quả tuyệt đối sẽ không đơn giản. Cực hạn thẻ bài, bình thường đều có được không gì so sánh nổi đặc tính. Tỷ như mộ phần thẻ số 2 hệ liệt chi mộ phần chiến sĩ. Hắn đặc tính lại là đem 1.000.000 điểm năng lượng nhu cầu hạ thấp 3.000. Siêu cường ưu hóa. Để Lục Minh sớm sử dụng đương nhiên. Bởi vì đặc tính có được ưu hóa, bản thân uy lực tự nhiên hơi có giảm xuống. Mà chương này mộ phần thẻ uy lực nhưng từ chưa hàng qua độ khó cũng là cao không hợp thói thường. Ta hiện tại hẳn là nghiên cứu cấm chế. Không phải lãng phí thời gian. Bất quá. Kỹ thuật cửa ải khó khăn đã đánh hạ, làm được thử một chút. Lục Minh hiếu kỳ. Cát cát hắn không chút do dự bắt đầu chế tác. Tấm thẻ này rất khó. Liền xem như kỹ thuật chỗ khó bị đánh hạ. Bản thân hắn cực hạn văn lộ. Cũng là vượt mức bình thường. Tự liền Lục Minh cơ sở tiêu chuẩn. Đều kém chút thất bại. Cũng may. Hắn một đường thông qua ngưu quần thẻ, sách thiên thẻ không ngừng tôi luyện trí thẻ cơ sở đát lô hỏa thuần thanh. Cát cát nửa giờ. Một giờ. Hai giờ. Nhàn nhạt huyền quang ngưng tụ, Lục Minh chế tác thành công. Ân. Màu trắng không có tiến giai a. Lục Minh nhíu mày. Kỳ quái. Ngưu quần thẻ hệ liệt cường đại như thế. Thế mà không có một cách nào tiến giai thuần một sắc màu trắng. Phải biết. Bọn hắn làm cực hạn thẻ bài. Uy năng đã so sánh tiến giai thẻ bài. Thế nhưng là coi như thế. Vẫn không có tiến giai. Đây cũng là vì cái gì nguyên nhân gì không biết. Được rồi. Lục Minh xoa xoa đầu, nhìn về phía trong tay thẻ bài. Mặt sau là hoa văn phức tạp. Chính diện là quen thuộc mộ phần. Kia tung bay cờ xí, giờ phút này nhìn qua bất phàm như thế. Ân, kiểm tra một chút nghi hoặc chưa chứng nhận. Nghi hoặc toán pháp quét hình bên trong nghi hoặc quét hình hoàn thành. Năng lượng ba động đẳng cấp phán định tam tinh đỉnh cấp. Khả năng ẩn chứa công năng là mệnh lệnh tuyệt đối chỉ hướng tính. Lục Minh không hiểu ra sao. Cái này có ý tứ gì? Năng lượng ba động đẳng cấp hắn là biết đến, khả năng này ẩn chứa công năng. Khả năng ẩn chứa là có ý gì? Dưới tình huống bình thường, liền là căn cứ ngươi hiện hữu một chút công năng văn lộ, đến suy tính những đường vân này tổ hợp lại với nhau, có thể sẽ xuất hiện hiệu quả gì. Toán pháp vẫn tương đối phức tạp. Chỉ là cái này mệnh lệnh tuyệt đối, Lục Minh đi tra tra. Mệnh lệnh tuyệt đối, bình thường chỉ nhất định phải chấp hành mệnh lệnh. Đang triệu hoán loại năng lực bên trong rất phổ biến. Nhưng là tại ngư quần thẻ loại công kích này trong thẻ, cũng có chút phiền dị. Huống chi, đây là một tấm mộ phần thẻ không phá hủy, Lục Minh có chút ngạc nhiên. Bởi vì dã man trùng tràng thẻ bài xung kích đặc tính, dẫn đến cái này một hệ liệt thẻ bài đều có cực kỳ cường đại xung kích tính chất. Lần này tử không phá hủy hắn còn có chút không quen. Ân, mệnh lệnh tuyệt đối, xem ra hẳn là thống ngự tính chất năng lực. Hắn nhớ rõ sách thiên thẻ kết quả khảo nghiệm, tựa hồ là xung kích hiệu quả tăng cường. Thử một chút, Lục Minh đem thẻ bài cắm vào dụng cụ, sườn sốt không dám khởi động. Mộ phần thẻ vẹn vẹn năng lượng liền là sách thiên thẻ gấp 10. Hiệu quả sẽ là cái gì? Đây chính là tam tinh cực hạn, thậm chí có khả năng so mộ phần thẻ còn cường đại hơn. Được rồi, Lục Minh cuối cùng từ bỏ. Không phải không pháp khảo thí, mà là căn bản không dám dùng. Trời mới biết mộ phần thẻ có thể hay không trực tiếp phá hủy nơi này, đem toàn bộ phố xá sầm uất đường phố biến thành mộ phần. Phải biết, liền xem như lần trước mộ phần chiến sĩ xuất hiện cũng là tại giã ngoại khảo nghiệm. Nhưng là hiện tại, Lục Minh trao mày. Gần nhất Thanh Minh thị tới một đám cường đại người tu luyện, hắn còn không muốn ra ngoài chịu chết, trừ phi Hắc Miêu có thể tỉnh lại. Nghĩ tới đây, Lục Minh tâm thần chui vào ý thức hải. Nơi đó Hắc Miêu còn tại ngủ say, còn chưa tỉnh sao? Lục Minh có chút thất vọng. Không biết lần này Hắc Miêu đến cùng hội ngủ say bao lâu. Là bởi vì kia một trào A xem ra trợ giúp chính mình xuyên qua hắc ám ảnh thế giới tiêu hao quá khổng lồ. Không biết tại bước vào nguyệt ảnh truyền thừa trước đó, nó có thể hay không tỉnh lại. Ân, đang ngủ say Hắc Miêu nhìn qua thuận mắt nhiều, không có bình thường sôi nổi thời điểm ngạo kiều tư thái, cũng không có kia tràn ngập khinh bỉ ánh mắt. Có lẽ Lục Minh bỗng nhiên tâm động, nó ngủ thiếp đi. Đây chính là một cái ngủ đại lão. Lục Minh tâm tư lưu động, có một số việc hắn đã sớm tò mò, tỉ như Hắc Miêu trên cổ chung lục lạc, Hắc Miêu dưới thân cái đệm. Những vật này nhìn xem đều không phải là vật phẩm bình thường. Đáng tiếc bình thường Hắc Miêu căn bản không cho hắn đụng, không bằng thừa dịp nó ngủ thời điểm, Lục Minh lặng lẽ sờ qua đi. Nhưng mà ngay tại tay hắn còn không có hạ xuống xong, ba một cái đuôi vung đến, cả người hắn tựu bị dán đến trên tường, ý thức tại chỗ tiêu tán. Lục Minh, làm mẹ nó, ngủ thiếp đi ngươi còn có thể quấy đuôi á? Khẩu Lục Minh nhận sợ, liền ngủ thiếp đi tính khí đều như thế bảo, hắn có thể làm sao? Vẫn là an tâm độn thẻ đi. Chỉ là hắn bên này đang chuẩn bị tiếp tục độn thẻ, sát vách bỗng nhiên truyền đến loảng xoảng bang thanh âm. Lục Minh hắn có chút hiếu kỳ quá khứ liếc nhìn, sát vách cửa hàng vậy mà mở cửa thật hay giả? Lục Minh ngạc nhiên. Sát vách cửa hàng chủ yếu bán là một chút dụng cụ thiết bị, hàng đẹp giá rẻ, nhưng là cạnh tranh quá lớn, sinh ý không tốt. Không có cách, đầu năm nay máy móc có thể làm ra tới đồ vật bình thường cũng không quá đáng tiền. Sở dĩ cái cửa hàng này thường xuyên đóng cửa, Lục Minh cũng không có để ý qua. Mà giờ khắc này, một cái ngoài 30 người trẻ tuổi đang ở bên trong dọn dẹp đồ vật. Lục Minh liếc nhìn, a, đây không phải sát vách Thái Sơn ông chủ Thái Sơn huynh? Lục Minh tiến tới, thế nào a, sinh ý không tốt, chuyển nhượng nha. Thái Sơn nhìn qua trạng thái không tốt lắm, thật sâu thở dài. Tiền càng đến càng khó kiếm. Về nhà đi. Ở chỗ này cũng nghỉ ngơi cũng không tốt. Nghỉ ngơi không tốt, Lục Minh kỳ quái. Sinh ý không tốt, theo nghỉ ngơi có quan hệ gì nơi này? Thái Sơn do dự một chút, thấp giọng nói, nơi này có chút nháo dược. A, Lục Minh một cái giật mình. Nháo dược thật hay giả hắn nhưng là gặp qua, tự đi ra ngoài bé con muốn đi cũng không sợ nói cho ngươi. Thái Sơn thấp giọng nói, ta trước mấy ngày mời một cái khô ma sư. Hắn nói nơi đây âm khí quá nặng, có dược ẩn hiện. Thật, ta những ngày kia, mỗi ngày đều có thể cảm giác được. Ngươi còn có thể cảm giác được, Lục Minh ngạc nhiên. Thái Sơn chỉ là nhị tinh người tu luyện đi, cái này cũng có thể cảm giác được thật. Thái Sơn chịu lấy mắt quầng thâm. Ngươi còn đừng không tin. Mỗi lần nửa đêm, ta đều có thể nghe được đông đông đông thanh âm. Mặt đất có đôi khi đều sẽ chấn động. Đông đông đông. Chấn động. Lúc nào? Lục Minh đột nhiên hỏi. Nhớ không rõ, không sai biệt lắm nửa tháng một tháng thời điểm đi. Thái Sơn thở dài. Lục Minh trầm mặt. Ân, lúc kia chính mình tựa hồ tại cửa hàng khảo thí thẻ bài tới email 160 vô tết tết siêu thần chế tạp sư 11 chương 93 xong. Muốn bị diệt khẩu Lục ca. Trường học hoạt động tham gia không không tham gia. Lục ca, ra ngoài trường nhiệm vụ đi không không đi. Lục Minh tức giận cúp điện thoại. Trương Tiểu Bàn con hàng này, mặc kệ nhận được loại nào nhiệm vụ, đều muốn cho Lục Minh gọi điện thoại hỏi thăm thoáng cái. Hiển nhiên là nhận định cách này tráng kiện đùi. Đáng tiếc, Lục Minh là thật không có thời gian đi. Tại bước vào Nguyệt Ảnh truyền thừa trước đó, thời gian của hắn là thật rất quý giá. Một phần thẻ nghiên cứu tạm thời có một kết thúc. Tấm thẻ này coi như tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Đều chỉ là vì thỏa mãn Lục Minh lòng hiếu kỳ. Dù sao hắn bây giờ cách một vạn điểm năng lượng xa xa khó vời. Tấm thẻ này căn bản là không có cách sử dụng, chẳng lẽ mỗi lần đi ra ngoài đều muốn có nặng nề thẻ bài phóng thích dụng cụ quên đi thôi. Tốc độ tu luyện hắn càng không cần. Các loại theo Nguyệt Ảnh truyền thừa bên trong trở về, lại nghiên cứu một phần thẻ tương đối phù hợp. Hiện tại a, tiếp tục học tập cấm chế, mặc dù tại hai vị hội trưởng yêu mến dưới, tấm thẻ này làm là làm được. Nhưng là như thế nào dùng cho phá giải thẻ bài, còn cần Lục Minh chính mình suy nghĩ. Hắn bây giờ có thể thấy rõ ràng năng lượng văn lộ, cũng có thể nhìn thấy hạch tâm văn lộ. Như vậy trực tiếp dùng tan giã thẻ rút khô năng lượng hẳn là không vấn đề gì. Chỉ là sở hữu thẻ bài cấm chế đều có thể trực tiếp đánh năng lượng sao? Không biết có thể hay không, ngoài ý muốn nổi lên không biết. Muốn giải càng nhiều chỉ có thể tiếp tục học tập. Tiếp tục đi. Lục Minh lần nữa lật ra cấm chế học. Quyển thứ nhất cấm chế toán pháp. Quyển thứ hai thẻ bài cấm chế. Hiện tại hắn chính thức lật đến cấm chế học quyển thứ ba thực chiến. Khảo thí cùng thực chiến là vĩnh viễn không giống. Thẻ bài cấm chế cũng giống như thế. Tại thí nghiệm bên trong, thẻ bài cấm chế luôn luôn rất ngoan ngoãn dừng lại ở nơi đó, chờ đợi lấy ngươi đi phá giải. Nhưng là thám hiểm bên trong, như thế nào lại như thế thái bình những thứ này? Lục Minh nhìn một chút nêu ví dụ, có chút chấn động. Ở khắp mọi nơi nguy cơ vĩnh viễn bất quy tắc cấm chế không sai. Có chút cấm chế thậm chí còn là không trọn vẹn. Có chút toán pháp thậm chí là tự sáng tạo hoặc là đã thất truyền. Ngươi phải hiện trường thôi diễn có chút cấm chế. Còn mẹ nó sẽ tự mình chạy. Chờ chút. Ngươi không cách nào tưởng tượng hết thảy cũng có thể gặp được ứng đối ra sao không khác. Duy tay quen mà thôi. Chỉ cần thuần thục tự nhiên có thể nhẹ nhóm ứng đối. Thuần thục. Thực chiến. Những này đều cần đại lượng tài nguyên. Lục Minh thở dài. Nghèo rớt mồng tơi a, tấm kia tứ tinh bổ sung năng lượng thẻ đã thấy đấy. Không có cách. Loại này bổ sung năng lượng thẻ vốn chính là thời điểm chiến đấu duy nhất một lần kích hoạt sử dụng. Lục Minh mạnh mẽ tại thẻ bài dụng cụ bên trong đem năng lượng đứt quãng ép khô. Còn sót lại những năng lượng kia căn bản không đủ để trèo chống hơn 20 ngày dự trữ. Quá nghèo sở dĩ, hắn hiện tại thiếu nhất liền là tài nguyên, làm sao làm Lục Minh có chút đau đầu. Trò chơi thẻ chu kỳ quá dài theo Côn liền biết mà lại. Trọng yếu nhất chính là Côn thẻ đến bây giờ còn có lợi nhuận. Lục tục, mỗi ngày cũng có thể kiếm không ít tiền. Chế tác mới thẻ không có chút ý nghĩa nào, hắn chế tác năng lực có hạn. Liền xem như khai phát bước phát triển mới thẻ, không phải cũng là làm một tấm bán một tấm ăn. Tài nguyên. Lục Minh xoa xoa đầu. Thật chẳng lẽ muốn theo Trương Tiểu Bàn bọn hắn đồng dạng đi giã ngoại chém giết, quá mạo hiểm. Ông điện thoại bỗng nhiên chấn động. Lục Minh hơi kinh ngạc, lại là Trương Dương điện thoại hội trưởng. Lục Minh kết nối điện thoại kinh hỉ nói, ngài xuất quan Trương Dương. Cái này ngạc nhiên ngữ khí. Hắn làm sao có chút hoảng hốt, cái này hài tử không hồi buổi tối hôm nay lại tới dây dưa một đêm đem ha ha. Trương Dương gượng cười hai tiếng, làm sao lại còn đang bế quan, lâm thời xử lý một ít chuyện. Ngươi gần nhất không phải đang nghiên cứu cấm chế A cấp một thẻ bài cấm chế biết sao hội. Lục Minh xác định. Mặc dù phá giải có chút khó khăn, nhưng là tăng thêm cấm chế quá dễ dàng. Bởi vì mã hóa nguyên nhân. Cấm chế toán pháp hắn thật đúng là nắm giữ mấy cái. Tăng thêm cấm chế so phá giải cấm chế cần phải đơn giản nhiều. Chỉ cần đơn thuần bao trùm là được. Nhất là cấp một thẻ bài cấm chế vô cùng đơn giản. Vậy thì thật là tốt. Trương Dương cười cười. Bởi vì tranh tài duyên cớ. Hôm nay cùng một người bạn cho tới ngươi. Nghe nói ngươi đang nghiên cứu cấm chế. Nhân ra thế nhưng là chỉ tên muốn ngươi đi bao trùm cấm chế. Ngay tại vùng ngoại thành bên kia. Ngươi có thể thừa cơ luyện tập thoáng cái. Thứ này. Luyện nhiều tập mấy lần. Liền có thể dung hội quán thông. Được rồi. Lục Minh ngạc nhiên. Hắn thật không nghĩ tới chính mình thế mà cũng có chút danh tiếng bất quá. Vùng ngoại thành. Có thể bị nguy hiểm hay không, Lục Minh đưa ra nghi ngờ của mình. Nghĩ gì thế? Trương Dương tức giận nói. Tên kia ta biết. Mặc dù keo kiệt điểm. Nhưng là tuyệt sẽ không hại ngươi. Hắn nếu dám hại ngươi. Lão tử cái thứ nhất không buông tha hắn. Nhiệm vụ lần này. Hắn cũng là đặt ở hiệp hội thanh nhiệm vụ. Chỉ tên đưa cho ngươi. Đi qua lính thoáng cách tựu không thành vấn đề. Về phần tại sao chỉ tên ngươi. Ngươi có phải hay không quên. Hiện tại nhị tinh cấp không có mấy người so ngươi cơ sở tốt. Không điểm ngươi điểm ai, Trương Dương buồn cười. À nhà. Lục Minh giờ mới hiểu được. Cúp điện thoại. Hắn leo lên hiệp hội bình đài. Nhìn xem cái kia chỉ tên nhiệm vụ thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Sở dĩ. Hắn vậy liền coi là công khai nhiệm vụ tên. Cấm chế bao trùm nội dung nhiệm vụ. Cấp một thẻ bài cấm chế toàn bộ bao trùm. Miễn phí cung cấp vật liệu. Nhiệm vụ chu kỳ 17 ngày, nhiệm vụ thù lao 10 vạn. Tựa hồ có thể thực hiện, Lục Minh nghĩ nghĩ. Đối với hiện tại hắn mà nói, xác định phải nhất định kinh nghiệm thực chiến. Cái này mấy ngày giống như nắm chắc tốt. Có thể tăng lên thoáng cái chính mình độ thuần thục. Gia tăng chính mình đối cấm chế hiểu rõ. Còn có thể thuận tiện giấy một bút thu nhập thêm, hắn nhìn một chút địa chỉ. Cũng không tính quá xa. Ân, có lời. Lục Minh có khái niệm. Sư phụ, ngươi muốn ra cửa à, Tiểu Bạch hiếu kỳ. U, V, G, W, W, M. Lục Minh mạc mạc đầu nhỏ của nàng. Sư phụ ngươi ta hiện tại cũng coi như có chút danh tiếng. Nhân gia chỉ tên muốn ta đi qua. Ai? Có đôi khi danh khí quá lớn cũng không tốt à. Sư phụ thật là lợi hại, Tiểu Bạch sợ hãi thán phục. Cái đó là. Lục Minh đắc ý. Chập chập. Từ giờ trở đi, hắn cũng là người có danh vọng buổi chiều. Hắn cho Tiểu Bạch giao phó xong cửa hàng sự tình, cứ dựa theo địa chỉ chạy tới. Chỉ là. Trung quanh đây phong cảnh. Làm sao càng ngày càng quen thuộc đâu, ta tới qua ăn. Lục Minh đột nhiên dừng bước lại. Nhớ tới cái này không phải liền là. Không làm, Lục Minh quay người liền muốn đi. Mà đúng lúc này, một cái cởi mở thanh âm truyền đến. Ngươi chính là Lục Minh đem tới bên này. Kia đại hán khôi ngô đi tới. Có chút ngượng ngùng nói. Tăng thêm một chút cấm chế. sở dĩ bên ngoài nhìn xem không có người nào. Đến bên này, hắn đi đến một cái dãy núi trước mặt, hát quát to một tiếng. Bên trong dãy núi quang ảnh lưu động, một cái trong núi phủ đệ xuất hiện. Lục Minh, thế mà thật là nơi này, khó trách con hàng này muốn tại toàn bộ phủ đệ toàn bộ bao trùm thành cấp một thẻ bài cấm chế, bởi vì nơi này thình lình liền là lúc trước Lục Minh thuận đi bổ sung năng lượng thẻ địa phương kia trước mắt vị này. À đúng rồi, quên giới thiệu, ta gọi Phạm Trạch. Đại hán cởi mở nói. Lục Minh chân có chút mềm. Làm mẹ nó lại là Phạm Trạch, điểm hắn xong. Làm sao bây giờ bị phát hiện, sao có thể hay không bị diệt khẩu, nghe nói sống một mình lâu nhân khẩu vị đều có chút trọng. Bị hành hạ làm sao bây giờ, tiểu bạc kiếm tu thẻ có thể hay không dây hắn, nếu không đồng thủ trước cái nào góc độ phù hợp, nghe nói Phạm Trạch là cái năng lượng chiến sĩ. Thân thể hẳn là rất cường đại. Làm sao bây giờ, kiếm tu thẻ khả năng đánh không lại a. Đúng. Nhược điểm liền xem như năng lượng chiến sĩ có chút bộ vị cũng không có tu luyện. Tỉ như hoa cúc, ân, theo bản năng. Lục Minh ánh mắt khóa chặt mục tiêu. Tay phải sờ hướng về phía bao thẻ bên trong kiếm tu thẻ. Siêu thần chế tạp sư 11 chương 94, ta nhìn cứ như vậy giống như người thành thật thế nào. Phạm Trạch nhìn xem Lục Minh trên mặt chấn kinh thần sắc. Rất là đắc ý. Ngươi ngó ngó. Coi như các ngươi hội trưởng cũng không có như thế đại phủ, để lần trước Trương Dương tới đây thời điểm cũng là loại vẻ mặt này. Dù sao nội thành giá phòng quá đắt, thật đúng là không có mấy người nguyện ý lãng phí tài nguyên đi mua phòng, không phải mua không nổi, mà là quá mức lãng phí. Đương nhiên, hắn không biết là trước mắt vị tiểu huynh đệ này kỳ thật nghĩ là thế nào thông áp hắn. Không cần hâm mộ, đợi ngươi đến tứ tinh cũng có thể có được như thế đại phủ để. Phạm Trạch hời hợt nói. Lục Minh, hắn dừng một chút, ánh mắt tại Phạm Trạch trên thân đảo qua, lại xem hắn khoe khoang biểu lộ, cùng trước mắt dần dần hiển lộ phủ đệ, ý thức được chuyện này, hắn tựa hồ không có nhận ra mình ăn, có khả năng dù sao có nổi thế nhưng là Sở Tiêu đúng nga, làm chuyện xấu chính là Sở Tiêu, chính mình sợ cái gì, loại này kiến trúc lớn có thể phê xuống tới sao. Lục Minh giả bộ như không thèm để ý mà hỏi. Không thể. Phạm Trạch thổn thức không thôi, chúng ta loại này tự xây phủ để bình thường đều là vi quy kiến trúc. Bất quá không quan hệ. Dù sao cũng không người nào dám tới hủy đi, ngoại trừ Trương Dương loại kia mang theo chức danh không dám làm loạn. Chúng ta những này tự do người tu luyện, bình thường đều có thể tìm năng lượng nồng đậm địa phương tạo phủ đệ. Lục Minh sợ hãi thán phục. Ngưu phê a, nguyên lai tứ tinh người tu luyện sinh hoạt như thế phong phú tới. Ta trước mang ngươi nhìn xem địa phương. Phạm Trạch rất là nhiệt tình. Lục Minh chính mình cũng có chút xấu hổ. Ngươi xem một chút. Đây mới là tứ tinh đại lão, ngươi nhìn bên này. Những này trên tường a còn có bỏ sót những địa phương này đều phải bao trùm cấm chế. Phạm Trạch một bên chỉ một bên cho Lục Minh nói. Còn có bên này. Tóm lại, vô luận như thế nào, toàn bộ phủ đệ đều phải dùng thẻ bài cấm chế bao trùm tốt đi. Trong phòng nhìn xem, Phạm Trạch mang theo Lục Minh đi phủ đệ bên trong. Ngoại trừ bên ngoài tường viện, những này phủ đệ cửa sổ địa phương cũng là phải bao trùm cấm chế. Hắn đem phải bao trùm địa phương đều mang Lục Minh đi một lượt. Thế nhưng là thẻ của ta bài cấm chế ngăn không được địch nhân. Lục Minh nghi hoặc. Nếu như là phổ thông địch nhân còn chưa tính, Phạm Trạch địch nhân tứ tinh làm sao có thể chống đỡ được hắn cấm chế. Đoán chừng vài phút tựu bị bạo lực phá giải không sao. Phạm Trạch khoát khoát tay. Chủ yếu là cảnh cáo tác dụng. Ngươi không phải biết cái gì điệp tầng A trồng cái nhất tinh cảnh cáo thẻ gì gì đó. Một khi bị phá hư hội nhắc nhở là được rồi. Chờ chút. Lục Minh rốt cuộc ý thức được chỗ nào không đúng lắm. Điệp tầng ngươi một cái cấp một thẻ bài cấm chế nhiệm vụ. Lại để cho cầu điệp tầng suy nghĩ nhiều A 10 vạn thù lao. Làm không được điệp tầng. Lục Minh rất chân thành nói. Điệp tầng hắn có thể làm. Nhưng là cách này theo 10 vạn thù lao không treo móc câu. căn bản không phải các loại giá trị phục vụ nói đùa cái gì dưới tình huống bình thường. Điệp tầng thế nhưng là cao cấp chế tạp sư chuyên môn huống chi. Này sơn động phủ đệ rất lớn. Không biết muốn bao nhiêu thẻ bài cấm chế đâu giống như chồng. Thiệt thòi thành chó tính so sánh giá cả đã thấp có thể bỏ qua không tính 10 vạn căn bản không có khả năng hắn tùy ý cho côn điệp tầng cũng không chỉ số tiền này tiểu bằng hữu. Phạm Trạch vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cười nói. Theo tứ tinh người tu luyện có kẻ mặt cả. Cũng không phải lựa chọn chính xác. Đối với ngươi. Mà nói vốn là thuận tay sự tình đúng không Lục Minh bỗng nhiên minh bạch. Nguyên lai ở chỗ này chờ hắn đâu sở dĩ. Đây mới là điểm danh hắn nguyên nhân bởi vì chỉ có hắn có thể làm điệp tầng bởi vì hắn rẻ nhất dù sao. Hắn cần chính là toàn bộ phủ để toàn bộ bao trùm. Là một số lượng cực kỳ to lớn công việc. Mời một cái cao cấp chế tạp sư. Muốn công việc bao lâu lại muốn bao nhiêu tiền dù sao. Bình thường cao cấp chế tạp sư đều là tứ tinh A giá trên trời mà Lục Minh đâu ngươi ngó ngó. Chỉ cần cấp một cấm chế giá cả. Nhiều tiện nghi. Bị gài bẫy sao Lục Minh con mắt bỗng nhiên nhíu lại. Người trẻ tuổi ánh mắt muốn lâu dài. Phạm Trạch thổn thức không thôi. Có lẽ là cân nhắc đến Lục Minh là trương dương người. Cũng không tốt ra tay quá áp. Sở dĩ ngữ trọng tâm trường nói ra. Ngươi nhìn. Cùng ta một cách tứ tinh người tu luyện tạo mối quan hệ. Đối ngươi tương lai cũng có chỗ tốt. Đúng không hảo hảo làm đi. Về sau đại gia mang ngươi bay. Lục Minh. Đến. Cái này cũng bắt đầu bánh vẽ kiếp trước ở công ty thời điểm. Hắn cái kia thiểu năng trí tuổi ông chủ nhưng không có thiếu cho bọn hắn bánh vẽ. Thiên thiên đồ là tương lai a, mộng tưởng a, tiền đồ a. Trước em gái ngươi a tiền lương ra tay trước được hay không vẽ lên nhiều như vậy năm. Cũng không gặp cái nào bánh nướng thật xuất hiện. Lục Minh cảm thấy. Chính mình muốn gặp được loại này ông chủ. Khẳng định dán hắn một mặt bất quá. Kiếp trước dù sao cũng là kiếp trước. Hắn ở chỗ này thật muốn dán Phạm Trạch một mặt. Đoán chừng trực tiếp tự lạnh. Ta nhìn cứ như vậy giống như người thành thật hắn hiện tại thời gian quý giá làm sao lại lãng phí đại lượng thời gian. Cho ra hỏa này điệp tầng đùa đâu bất quá. Coi như là lần trước bổ sung năng lượng thẻ thù lao. Lục Minh tâm thần khẽ động bỗng nhiên nghĩ tới điều gì trước hết đáp ứng xuống. Được thôi. Ta chuẩn bị cho ngươi. Bất quá. Lục Minh ủy khuất nói. Ta về sau nếu như bị cách khác người tu luyện khi dễ, ngươi muốn bảo bọc ta. Không có vấn đề. Phạm Trạch vung tay lên. Chỉ cần không nói tiền, cái gì đều tốt nói. Chập chập. Hắn lần trước mời cái kia cao cấp chế tạp sư nhìn qua. Kia hàng trực tiếp báo giá 200 vạn hố to ngươi xem một chút Lục Minh đứa nhỏ này. 10 vạn khối tiền tự làm xong. Tăng thêm vật liệu cũng không có nhiều tiền. Lập tức bớt đi hơn mấy tháng tài nguyên tu luyện. Dạng này rất tốt. Khoáng mạch tài nguyên mặc dù nhiều thế nhưng là xuất hàng chậm a. Miễn cưỡng đủ hắn tu luyện muốn xuất ra đi bán. Căn bản không có khả năng vì sao không cần cảnh cáo khí Lục Minh nghi hoặc. Cấm chế cảnh cáo thẻ. Cái này không phải liền là đơn giản nhất cảnh cáo khí tác dụng lắp đặt một cái không phải tốt đều là cơ sở thiết bị. Giá cả lại không mắc. Không cần, không cần. Phạm Trạch liên tục khoát tay. Ta biết một tên. Hắn có thể làm cho sở hữu thiết bị điện tử. Năng lượng thiết bị trong nháy mắt mất linh. Quá không đáng tin cậy. Tốt à. Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Mất linh à. Hắn ngẫm lại chính mình thường xuyên khiêng thẻ bài phóng thích dụng cụ đi ra ngoài. Cái này nếu là gặp được biết cái này loại năng lực người tu luyện. Chẳng phải là trực tiếp quỳ quả nhiên. Thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất mà giờ khắc này. Đi ngang qua phủ để nơi nào đó, huyền quang lưu động. Lục Minh vô ý thức nhìn thoáng qua, a là kia phiến khu tu luyện vực. Nơi này phải cấm chế sao Lục Minh nhìn Phạm Trạch. Nơi này không cần phải để ý đến. Phạm Trạch khoát khoát tay, nơi này đã làm xong cấm chế. Ai Lục Minh nhìn, không có a. Phạm Trạch cười thần bí. Hưu Phạm Trạch cầm lấy một khối đá ném đi qua. tại tảng đá kia sẽ xuyên qua cửa ra vào trong nháy mắt. Từng đạo lục quang bỗng nhiên hiện lên. Kia lục sắc thực vật bỗng nhiên rối ra vô số dây leo. Đem cửa ra vào phong kín. Cạch tảng đá kia sát na bị xoắn nát. Cái này. Lục Minh chấn động. Mà đúng lúc này, những cái kia dây leo chậm rãi thu hồi, lại biến thành một chậu rất phổ thông thực vật xanh. Điệu thấp. Vô hại. Thực vật cấm chế Lục Minh sợ hãi thán phục. Loại này thần kỳ thực vật. Có được đơn giản linh trí. Còn có thể phân biệt khí tức. Có thể nói. Ngoại trừ Phạm Trạch. Những người khác đi vào đều chỉ có một con đường chết. Cái này thuộc về sôi nổi cấm chế cực kỳ cường đại nghe nói. Chỉ có tứ tinh trở lên mới có thể tồn tại. Đây cũng là Lục Minh lần thứ nhất nhìn thấy. Làm rất tốt. Phạm Trạch vỗ vỗ Lục Minh bả vai, lại nhìn về phía Lục Thực. Ha ha! Lần này, hắn nhìn xem ai còn có thể tới đây trộm đồ bao trùm toàn bộ phủ để cấp một thẻ bài cấm chế cảnh cáo thẻ điệp tầng. Đủ để chống cự một nhóm người lớn. Căn bản không có khả năng có người có thể lặng yên không tiếng động chui vào liền xem như Sở Tiêu cũng không được còn có tu luyện gian phòng cấp 4 thực vật cấm chế. Đây là hắn một đại sát thủ giản mặc kệ ai đến. Đều chỉ có một con đường chết. Sở Tiêu. Có gan ngươi lần này lại đến a không đánh chết ngươi siêu thần chế tạp sư 11 chương 95 ta chờ ngươi tới thấy rõ ràng. Cũng không cần hướng bên này chạy loạn. Phạm Trạch bàn giao. Hắn cố ý để Lục Minh nhìn một chút chính là sợ con hàng này chạy loạn. Hắn cũng không phải lo lắng Lục Minh biết chút ít cái gì. Dù sao cái góc độ này không nhìn thấy cái gì. Hắn chủ yếu là sợ Lục Minh xông lầm nơi này bị Lục Thực giết chết. Hắn không có cách nào theo Trương Dương bàn giao được rồi. Lục Minh rất điệu thấp. Hắn biết rõ Phạm Trạch vì cái gì như thế để bụng. Bởi vì bên trong là một cái mạch khoáng cũng khó trách tòa phủ đệ này nhìn qua như thế đơn sơ hắn thậm chí liền ngoại nhân cũng không dám mời. Một mình hắn giới chỗ từ rộng. Trực tiếp độc chiếm toàn bộ khoáng mạch. Lại hoặc là hắn bởi vậy mới vọt tới tứ tinh. Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Đương nhiên, mặt ngoài hắn vẫn như cũ rất nghiêm túc vẽ thẻ bài. Hải lượng thẻ bài cấm chế đối với hắn mà nói cũng là cơ hội tốt. Huống chi còn có Phạm Trạch cung cấp tài nguyên, hắn rất nghiêm túc vẽ. Ngắn ngủi 4 ngày thời gian đã bao trùm 9 thành. Một ngày này Lục Minh hoàn toàn như trước đây vẽ thẻ bài. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng vang. Hừ, Phạm Trạch hừ lạnh một tiếng, lại tìm đến chết. Nói xong, hắn dặn dò Lục Minh một tiếng, liền tự mình đi ra. Được rồi. Lục Minh khẽ gật đầu. Hai ngày này, Phạm Trạch thường xuyên sẽ ra ngoài. Đi một lần liền là nửa ngày. Thỉnh thoảng sẽ mang theo vết thương. Thỉnh thoảng sẽ khiêng con mồi. Căn cứ Lục Minh suy đoán. Hẳn là đưa tới cửa cường đại hung thú. Những hung thú kia tựa hồ cũng có thể cảm nhận được nơi đây nồng đậm năng lượng, cho nên mới sẽ xung kích nơi đây. Đương nhiên, những này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là Phạm Trạch mỗi lần ra ngoài chí ít phải một giờ thời gian này. Lục Minh theo bản năng nhìn về phía cái kia tu luyện gian phòng cùng cửa ra vào Lục Thực. Lục Thực mặc dù có được đơn giản linh trí, nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ có thể phân biệt khí tức. Căn bản không có tư duy cũng sẽ không nói lời nói. Bằng không thì cũng không ai dám dùng nếu như thế. Nếu như ta có thể vào. Lục Minh tâm động. Đây chính là tự nhiên khoáng mạch. Đây chính là tinh khiết mỏ năng lượng. Phạm Trạch giới chỗ tự rộng vốn là phạm pháp. Nếu như chính mình có thể lặng lẽ thuận đi một điểm, tựa hồ cũng không có ảnh hưởng gì chứ. Huống chi cái này không biết xấu hổ ra hỏa, liền tiền lương đều không có phát toàn bộ làm đi. Lục Minh khẽ cắn môi. Hắn cảm thấy chính mình theo Giang Nam thuộc gia tràng những công nhân kia đồng dạng. Không có tiền công chỉ có thể lấy tiền bao gán nợ thử một chút. Lục Minh suy nghĩ sinh động. Đương nhiên, trước lúc này hắn muốn thông qua cửa ra vào Lục Thực. Trực tiếp vào đương nhiên không được. Nhưng là Lục Minh nghĩ nghĩ, đối cửa hang ném ra ngoài chính mình tan giá thẻ. Tấm kia tan giá thẻ phiêu nhiên mà đi. Tại thông qua cửa động trong nháy mắt đó, soạt lục thực quấn quanh. Ngay tại lúc này Lục Minh trong mắt tinh quang lóe lên tan rã thẻ lấp lóe. Ông kia điên cuồng rào sát lục thực vậy mà xuất hiện dừng lại kia càng ngày càng nhỏ cửa hang. Lộ ra một cái nho nhỏ hang động. Ngưng kết tại nguyên chỗ. Trọn vẹn qua một giây. Mới chậm rãi khép kín. Sau đó lại khôi phục như lúc ban đầu. Đây là. Lục Minh như có điều suy nghĩ. Lục thực vì sao có thể không ngừng bành trướng kéo dài dây leo năng lượng mà tan rã thẻ trong nháy mắt hấp thu năng lượng. Để lục thực không có năng lượng trèo trống. Cho nên mới sẽ xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Một giây về sau năng lượng nối liền. Lúc này mới khôi phục bình thường. Sở dĩ. Sử dụng tan rã thẻ có thể cho chính mình tranh thủ một giây thời gian một giây lưu lại một cái lỗ nhỏ. Lục Minh nhìn kia gần như khép kín cửa hang. Đó căn bản không chen vào lọt trực tiếp đi qua sẽ bị sống sờ sờ kẹp chết bao trùm lục thực. Lại nhiều tan rã thẻ cũng không đủ dùng vậy làm sao bây giờ Lục Minh hướng tu luyện thất nhìn lại. Từ góc độ này nhìn. Kỳ thật cái gì đều không nhìn thấy. Chỉ có thể nhìn thấy lao nhanh sương mù. Cùng như ẩn như hiện năng lượng. Sở dĩ Phạm Trạch mới căn bản không quan tâm. Nơi này. Dù sao chỉ là cửa ra vào. Nhưng mà Lục Minh đã từng đi vào qua. Hắn quá rõ ràng bên trong là cái gì. Những cái kia khoáng thạch. Những năng lượng kia. Cùng phía trên khẳng định có bổ sung năng lượng thẻ đương nhiên. Thuận đi bổ sung năng lượng thẻ là không thể nào. Quá nguy hiểm. Phạm Trạch cũng không phải đồ đần. Chỉ cần nhìn một chút liền biết có thể là Lục Minh cầm đi. Nhưng là phía dưới năng lượng. Lục Minh bỗng nhiên có chủ ý. Hắn nghĩ nghĩ, lần nữa vẽ một tấm thẻ bài. Hưu tan rã thẻ ném ra. Lục thực rào sát, lưu lại một cái lỗ nhỏ. Ngay tại một sát na này. Lục Minh theo cái kia năng lượng sương mù hiện lên địa phương ném vào thẻ bài. Sự. Tấm thẻ bài kia phiêu nhiên mà vào. Rơi vào trong sương mù. Ân. Quy đánh tiểu binh hiện thân rất tốt. Lục Minh rất là hài lòng. Hiện tại. Bên trong tựu có tiếp ứng. Sau đó. Hắn tiếp tục dùng tan rã thẻ. Đà thông thông đạo. Đem lần lượt từng cách một thẻ bài ném vào. Giao cho tiểu binh đi xử lý. Lại thông qua tiểu binh lần lượt từng cách một vận chuyển ra. Không sai. Hắn đang hấp thu khoáng mạch năng lượng sử dụng. Thình lình liền là vòng xoáy phiên bản 3.0 tan rã thẻ bổ sung năng lượng thẻ cái này lúc trước đã bị Lục Minh vứt bỏ thẻ bài. Ở chỗ này đại hiển thần uy. Thật. Cái này tại bình thường. Trong không khí chỉ có thể hấp thu một năng lượng thẻ bài. Tại cái này năng lượng nồng nặc nhất địa phương. Tại cái này thần kỳ khoáng mạch chi địa một sát na. Có thể hấp thu một vạn điểm năng lượng một vạn điểm cái này khái niệm gì chỉ cần một cái sát na. Một cái cấp thấp nhất bổ sung năng lượng thẻ. Tự biến thành tam tinh thẻ bài một tấm. Hai tấm. Mười cái. Trăm cái. Lục Minh trong tay lần lượt từng cách một thẻ bài điên cuồng hướng bên trong vận chuyển lại lần lượt từng cách một lấy ra. Lần lượt từng cách một trống không thẻ. Toàn bộ biến thành tam tinh năng lượng thẻ quá điên cuồng lần này. Phạm Trạch chậm trễ thời gian tựa hồ có hơi lâu. Nửa ngày sau. Phạm Trạch mới từ bên ngoài trở về. Mà lúc này đây. Lục Minh đem tiểu binh trực tiếp tiêu tán. Đem đã sớm chuẩn bị xong thẻ bài cấm chế phóng thích. Cấm chế trong nháy mắt bố trí xong. Làm xong Phạm Trạch rất là hài lòng. U, V, K, Qu, Qu, M. Lục Minh cười cười. Chống không thẻ sử dụng hết Phạm Trạch có chút kỳ quái. Hắn chuẩn bị hải lượng chống không thẻ. Vậy mà toàn bộ tiêu tán hao tổn xong thẻ bài cấm chế tiêu hao khủng bố như vậy sao ta điệp tầng có đôi khi hội thất bại. Lục Minh ủy khuất. A tốt à. Phạm Trạch ngấm lại cũng thế. Tiểu tử này chỉ có nhị tinh, làm điệp tầng tự nhiên khó khăn. Không sao. Nặng, đây là ban thưởng. Phạm Trạch vỗ vỗ bả vai hắn, không muốn ngại ít, dù sao, ngươi đường phải đi còn rất dài. Nói xong. Hắn liền để Lục Minh đi nhanh lên người. Thẻ bài cấm chế đã làm xong, Lục Minh cũng sẽ không có giá trị lợi dụng. tiềm lực ai quan tâm hắn phạm trạch mục tiêu, thế nhưng là cao cấp hơn đoạn có cái này khoáng mạch tồn tại. Hắn tương lai đều có thể. Cái gì thiên tài có thể so sánh được hắn vô tận tài nguyên bắn vọt, hắn muốn dùng càng nhanh chóng hơn độ tăng lên được rồi. Lục Minh trực tiếp rời đi. Mà giờ khắc này, Phạm Trạch hài lòng nhìn xem phủ đệ chung quanh cấm chế. Ngoại trừ cần phải trải qua đại môn, địa phương khác đều đã bị phong kín, hắn rất hài lòng. Chỉ là trở lại tu luyện thất thời điểm, Phạm Trạch dừng một chút, nơi này nồng độ năng lượng làm sao thấp xuống ăn. Hắn nhìn xem khoáng mạch có chút ngốc trệ. Kỳ quái, luôn cảm giác toàn bộ khoáng mạch nhan sắc đều ảm đạm một chút đâu, ảo giác hoa mắt độc thân quá lâu sao? Phạm Trạch xoa xoa đầu. Hắn nhìn kỹ một chút, cửa ra vào thực vật xanh vẫn còn. Bên trong bổ sung năng lượng thẻ còn tại, hắn cố ý đem bổ sung năng lượng thẻ cầm xuống tới. Đi qua những ngày này bổ sung năng lượng, bổ sung năng lượng trong thẻ đã tích lũy một nhóm lớn năng lượng, rất là hoàn mỹ, hấp thu tốc độ giống như trước đó. Phạm Trạch rất hài lòng, xem ra hiệu suất cũng không giảm xuống, rất tốt. Hắn lại bỏ vào một nhóm mới tinh bổ sung năng lượng thẻ, lúc này mới buông lòng cảnh giác. Luôn có một số người nhớ hắn khoáng mạch, hắn không thể không phòng một chút. Phải tu luyện mau chóng xung kích ngũ tinh, Phạm Trạch mục tiêu kiên định. Lúc trước xâm nhập hắn phủ để người gần như đều bị hắn xử lý, ngoại trừ Sở Tiêu. Sở Tiêu đã cầm đi hắn bổ sung năng lượng thẻ, cái kia hẳn là rất rõ ràng nơi này có một cái mạch khoáng. Đây là Phạm Trạch trọng yếu nhất bí mật, quyết không cho phép tiết lộ. Sở dĩ Sở Tiêu hẳn phải chết, đến bây giờ vẫn không có người tiết lộ nơi này tin tức. Hắn biết rõ không đơn giản, hắn muốn nuốt một mình. Sở Tiêu cũng nghĩ độc chiếm, hai người đều là tứ tinh người tu luyện, tự nhiên cũng không có đem đối phương để ở trong mắt. Sở Tiêu thực lực cường hãn, Phạm Trạch tài nguyên dồi dào, sở dĩ tương lai hai người bọn họ tất có một trận chiến, chỉ có thắng lợi người mới có tư cách độc chiếm đầu này khoáng mạch. Ha ha, Phạm Trạch sát ý nghiêm nghị. Sở Tiêu, ta ở chỗ này chờ ngươi đến siêu thần chế tạp sư 11 chương 96. Ngươi đây là Hắc A Dương quan thị Mố gia tộc. Một vị trung niên ánh mắt trầm mùng, nhìn trước mắt con cái, một trận chiến này các ngươi có thể chuẩn bị xong? Vâng. Hai người cung kính nói. Rất tốt. Trung niên nhân âm thanh lạnh lùng nói. Nguyệt ảnh truyền thừa cực kỳ trọng yếu. Các ngươi lần này đi, nhất định phải cầm xuống truyền thừa, chỉ có dạng này, gia tộc bọn ta mới có thể lần nữa dương danh. Các ngươi nhị thúc đã thay thế các ngươi đi để nhất học viện đàm phán. Trong mắt người ngoài, Nguyệt ảnh thẻ cũng trong tay hắn, coi như đoạt cũng sẽ đi tìm hắn, nhưng là không ai biết rõ. Tấm thẻ này vẫn một mực đang trong tay của ta, hiện tại ta tạm thời đưa nó sao cho các ngươi. Nhưng là trước lúc này, không cho phép đi ra ngoài. Hiểu chưa? Trung niên nhân âm thanh lạnh lùng nói. Minh bạch. Hai người cung kính nói. Rất tốt. Trung niên nhân cẩn thận xuất ra một cái hộp gỗ. Hai người tràn ngập mong đợi nhìn xem. Đây chính là Nguyệt ảnh thẻ, là bọn hắn sẽ siêu việt cùng giai truyền thừa thẻ, chỉ cần có thể thu hoạch được truyền thừa. Xoạt, hộp gỗ mở ra, tràn ngập tỏa ra ánh sáng lung linh, trong hộp không có vật gì, thẻ đâu? Trung niên nhân sắc mặt đại biến. Làm sao có thể, hắn rõ ràng là để ở chỗ này để của hắn mặt ngoài trì thẻ đi đàm phán. Sở dĩ chỉ mang theo một cái thẻ giả, dù sao lẻ loi một mình bên ngoài. Thế nhưng là nơi này, nơi này chính là gia tộc chi địa, hộp gỗ hắn một mực tại bên người bảo tồn, làm sao lại ném nổi? Ứng đáng chết vì cái này truyền thừa. Trung niên nhân tức giận. Oanh oanh, hắn dưới sự phẫn nộ, khí tức bất ổn, đồ dùng trong nhà nhao nhao đánh sách tả tơi. Thực lực mạnh khiến cho lòng người sợ. Chung quanh tất cả mọi người nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Cha phong tỏa đại môn, cha không ra kết quả, ai cũng không cho phép rời đi. Một lát, mấy cây số bên ngoài, một bóng người một bên điên cuồng thổ huyết, một bên trong hư không xuất hiện, lộ ra một tấm mặt mũi quen thuộc. Giống như Lục Minh ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra. Con hàng này thình lình liền là Sở Tiêu trong tay hắn. Một tấm thẻ bài chiếu sáng rạng rỡ nguyệt ảnh thẻ mẹ nó kém chút bị đánh chết tươi. Sở Tiêu lau lau khóe miệng vết máu. Hắn ẩn nấp năng lực tự nhận không người có thể địch. Nhưng là sợ nhất liền là loại này không khác biệt công kích. Vừa rồi vị kia đại lão một cuống họng chu lên kém chút đánh chết hắn trong ấn tượng. Lần trước thảm liệt như vậy vẫn là nghe lén một vị đại lão đồng phòng thời điểm. Khụ khụ. Sở Tiêu lại phun ngụm máu. Cảm giác thân thể một chút khí quan đều hứng chịu tới tổn thương. Lão Cao. Sở Tiêu gọi một cú điện thoại. Đến ngay đây. Đối diện truyền đến có chút mong đợi thanh âm. Nguyệt ảnh thẻ tới tay. Sở Tiêu thở dài, lần này ngươi nếu là lại mất, lão tử cũng mặc kệ ngươi. Đa tạ. Đối diện trầm giọng nói. Đây là ta thiếu ngươi. Sở Tiêu cúp điện thoại. Ai? Nợ nhân tình. Khó trả nhất a, lúc trước thiếu lão Cao ăn tình. Hiện tại kém chút đem mình liên lụy a. Đúng. Lần trước thiếu Lục Nhan ăn tình. Đi qua giúp một cái chuyện nhỏ. Kém chút đem mình ở lại nơi đó còn có khổ nói không nên lời, dù sao nhân ra chỉ là để ngươi đưa chút đồ vật vùng tiện thể nhắn nhìn còn tốt. Rốt cuộc không nợ nhân tình gì. Sở Tiêu rất là vui mừng. Nha, không đúng. Hắn chợt nhớ tới Thanh Minh thị thời điểm Lục Minh cứu được hắn một mạng. Hắn hiện tại còn thiếu Lục Minh một cách nhân tình, vẫn là cứu mạng ăn tình cũng là lớn nhất ăn tình. Duy nhất may mắn chính là Lục Minh thực lực bây giờ rất yếu, một cách nhị tinh chế tạp sư hẳn là cũng sẽ không trêu chọc người nào a. Còn tốt, còn tốt. Sở Tiêu nghĩ như vậy đến. Chỉ là đúng lúc này hắn thân thể bỗng nhiên lạnh lẽo. Ăn Sở Tiêu tâm thần nhảy một cái. Loại cảm giác này, năng lượng tu vi tăng lên tới giai đoạn này, bọn hắn đối nguy hiểm có trực giác bén nhạy. Nhất là hàng năm tại sinh tử bên trong du đãng, Sở Tiêu hắn bị người để mắt tới nguy cơ không ngừng bao phủ. Xem ra gần nhất phải khiêm tốn một chút. Sở Tiêu nghĩ nghĩ, rất thẳng thắn hủy bỏ kế tiếp nhiệm vụ. Soạt màng ảnh trùng điệp, hắn thân ảnh sát na biến mất. Nơi nào đó, Cao Thiên Lang cúp điện thoại. Nguyệt ảnh thẻ cuối cùng cũng đến tay, lần trước bàn giao cho Phó Hồng Danh sự tình không có làm thỏa đáng. Nguyệt ảnh thẻ xuất hiện tại Lục Nhan trong tay. Kém chút bỏ lỡ truyền thừa. Cũng may hiện tại cuối cùng cũng đến tay, ha ha. Một cách không có quật khởi tiểu gia tộc cũng nghĩ nhúng chàm Nguyệt ảnh thẻ ngây thơ. Lần này Nguyệt ảnh truyền thừa thế nhưng là thuộc về cấp cao nhất truyền thừa một trong, tuyệt đối không thể dùng bỏ lỡ, đáng tiếc. Còn lại những người kia ẩn tàng quá tốt, căn bản không nghĩ ra. Lục Nhan, ánh mắt của hắn kiên nghị. Ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi ca. Một cái thanh âm ôn nhu xuất hiện. Tiểu tình. Cao Thiên Lang có chút ngạc nhiên nhìn xem xuất hiện tại cửa ra vào cô nương. Vết thương của ngươi khỏi rồi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Có thể đi bộ. Cô nương cười cười. Yên tâm. Ca ca sẽ cho ngươi báo thù. Cao Thiên Lang trong mắt hàn quang lói lên. Không cần. Cô nương lắc đầu, chuyện này ta nghĩ tự mình xử lý. Có thể. Cao Thiên Lang gật đầu. Rất tốt. Đây mới là người tu luyện nên có tâm thái, hắn vẫn cảm thấy muội muội mình quá mức thiện lương. Luôn luôn sợ nàng bị khi dễ. Hiện tại xem ra nàng là thật tức giận. Cũng tốt. Để chính nàng báo thù, giải quyết chuyện này đi. Mà giờ khắc này, Lục Minh còn tại giã ngoại hoang vu. Hoàn thành phạm trạch nhiệm vụ về sau, hắn liền trực tiếp ra, mang theo chính mình một đống thẻ bài, ha ha. Lục Minh mạc mạc bao thẻ độ dày, rất là hài lòng. Ai có thể nghĩ đến cái này phổ phổ thông thông bọc nhỏ bên trong trang 300 cái bổ sung năng lượng thẻ không? Sai. Dòng giã 300 cái mỗi lần một tấm. Đều sung một vạn năng lượng, đây chính là Lục Minh cái này nửa ngày chiến quả dùng phạm trạch vật liệu, dùng phạm trạch năng lượng chế thành thẻ bài về sau. Trộm cũng là hắn ra mỏ, tiểu tử dám khất nợ tiền lương của ta, ha ha. Lục Minh cười lạnh. Những năng lượng này đầy đủ hắn chứa đựng đại lượng tan giã thẻ cùng các loại công việc nghiên cứu. Tin tưởng tại bước vào truyền thừa trước đó, thực lực của hắn còn có thể tăng lên một cái giai đoạn đi về trước đi. Lục Minh hướng về thành khu đi đến. Ven đường, hắn mơ hồ nghe được một chút tiếng oanh minh. Nha, có người tại săn giết hung thú. Cái này tại vùng ngoại thành thuộc về trạng thái bình thường. Lục Minh theo bản năng xa xa tránh ra. Chỉ là, ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, trong lúc vô tình liếc nhìn, a, tựa hồ là người quen oanh oanh cách đó không xa. Quang ảnh xuyên thẳng qua, một đầu hung thú thân thể ầm vang ngã xuống đất. Mặt đất rung động. Nơi đó, một vị cô nương phiêu nhiên mà đứng. Tựa hồ chú ý tới Lục Minh ánh mắt. Nàng quay đầu xem ra. Theo Lục Minh liếc nhau. Sau đó khẽ gật đầu thăm hỏi. Lục Minh một mặt quýnh lẫn nhau. Tại vùng ngoại thành ngẫu nhiên gặp người quen. Đây đều là trạng thái bình thường. Gặp được về sau gật đầu thăm hỏi. Cũng là trạng thái bình thường. Nhưng là. Cô nương ngươi có thể hay không bình tĩnh như vậy á, ngươi có biết hay không? Những này rõ ràng nhìn rất trạng thái bình thường sự tình. Ngươi cái này không trạng thái bình thường người tới làm. Liền sẽ lộ ra rất kinh dị hinh nhi. Lục Minh não thoát đau. Không sai, cô nương này liền là hinh nhi nguyên lai. Nàng không chỉ sẽ tự mình thanh lý, sẽ còn chính mình đánh quái bên ngoài, hắc dọa. Lục Minh xác định chính mình không có nhận lầm. Hinh nhi mặc dù theo cô nương kia tướng mạo giống nhau như đúc, nhưng là bản thân khí chất chênh lệch cực lớn. Chớ nói chi là kia váy phía dưới thần bí đầu sợi. Oanh hinh nhi kéo lấy hung thú rời đi. Cái kia khổng lồ hung thú tại hinh nhi trong tay nhìn qua nhẹ nhàng như vậy. Cứ như vậy trực tiếp kéo lấy ở bên trong lưu lại thật dài vết tích. Trực tiếp lôi đi. Lục Minh, khí lực thật là lớn, hinh nhi đây rốt cuộc là cái gì linh thể kinh người như thế? Chờ chút, nàng tựa hồ nhìn xem gầy một chút, khí không có sung no bụng, có nên hay không nói cho Trương Tiểu Bàn ăn? Lục Minh nghĩ nghĩ, sườn sốt không biết nói thế nào. Uy Tiểu Bàn, nhà ngươi bé con biến dị, không chỉ có sẽ tự mình thanh lý, chính mình động viên, sẽ còn chính mình đánh quái, chính mình mua đồ đâu? Thần kỳ không? Ha ha ha, ta mới vừa rồi còn trông thấy nhà ngươi bé con ra ngoài đánh quái thú đâu. Tặc lợi hại. Kéo lấy quái thú cách đuôi chạy đâu. Ngươi tin hay không tin cái dù a, chính hắn cũng không tin. Vậy thật được rồi. Lục Minh thật sâu thở dài. Hinh nhi cứu được Tiểu Bàn nhiều lần, nhân ra mới là vợ chồng trẻ, không nhúng vào, dù sao ra sự khó gãy. Đi về trước đi. Lục Minh đứng dậy về nhà. Chỉ là đến thành khu về sau, bên người có một ít người đi qua. Lục Minh không cần động sát chi nhãn cũng có thể cảm giác được trên người bọn họ kia năng lượng kinh người. Tuyệt không phải Phó Hồng Danh, An lão sư những cái kia tam tinh người tu luyện, nhưng so sánh những người này có lẽ đều là tứ tinh. Phía trên suy nghĩ lại một chút, Giang Phong nói với mình. Lục Minh trong lòng hơi hồi hộp một chút, Thanh Minh thì tựa hồ thật xảy ra chuyện lớn. Siêu thần chế tạp sư 11 chương 97 đi, vi sư mang ngươi nhìn kim ngư Thanh Minh thị. Lục Minh vừa trở về, điện thoại tựu vang lên. Ngươi trở về không có? Trương Dương ngữ khí ngưng trọng. Vừa tới ra thế nào? Lục Minh kỳ quái. Trở về liền tốt. Trương Dương nhẹ nhàng thở ra. Có chút cẩn thận lại hàm hồ nói ra. Cách này mấy ngày đừng đi vùng ngoại ô. Có thể sẽ có đại sự phát sinh. Được, Lục Minh tỏ ra hiểu rõ. Cách khác, Trương Dương tựa hồ cũng không nguyện ý nhiều lời. Thật xảy ra chuyện, Lục Minh cảm khái. Cũng thế, những việc này lúc trước mấy ngày bắt đầu liền đã có dấu hiệu. Chỉ là Thanh Minh thì sẽ phát sinh những chuyện này tựa hồ chỉ có tứ tinh cấp trở lên người tu luyện mới biết được. Ngoại nhân căn bản không có tư cách tiếp xúc. Sẽ là chuyện gì? Lục Minh nhíu nhíu mày. Hỏi là không thể nào. Không ai sẽ nói cho hắn biết. Lục Minh đi cha cha. Luận đàn bên trên cũng không có tương quan tin tức. Chỉ có người chấp pháp bên kia một cái tội phạm truy nã bỏ trốn. Ngay tại trong đuổi giết. Mời mọi người tận lực giảm bớt ra ngoài vân vân. Ha ha. Lừa gạt dù đâu? Lục Minh bĩu môi. Nếu thật là tội phạm truy nã, Cần phải như thế che lấp lấp sao được rồi. Không có quan hệ gì với mình. Nói thật, Nguyệt Ảnh truyền thừa mở ra sắp đến, tài nguyên cũng nắm bắt tới tay. Lục Minh không hy vọng xuất hiện bất kỳ biến cố. Hắn hiện tại chỉ muốn yên lặng làm một cái hàm ngư, sẽ không trở mình cái chủng loại kia. Thật, Thanh Minh thì quá nhỏ. Nhỏ như tứ tinh chỉ có mấy cái như vậy, bây giờ cường giả đi đầy đất. Bọn hắn những này phổ thông người tu luyện lúc nào cũng có thể sẽ bị trục chết bên trong thị khu còn tốt một chút. Người chấp pháp bên kia tựa hồ cũng có ngoại viện xuất hiện. Vùng ngoại ô quá nguy hiểm, hắn đầu óc có động. Mới có thể ở thời điểm này ra ngoài, hy vọng hết thảy thái bình đi. Lục Minh nhún nhún vai. Hắn những ngày gần đây thanh thản ổn định độn thẻ chính là. Đúng lúc này theo cửa ra vào đi tới một cái rất đẹp cô nương. Ngày tốt. Lục Minh khẽ gật đầu, xin hỏi có gì cần. Cô nương không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn xem Lục Minh. Cái này phong cách vẽ. Lục Minh trong lòng hơi hồi hộp một chút. Phải biết, lần trước thẳng như vậy ngoắt ngoắt nhìn chằm chằm hắn không nói lời nào. Vẫn là Hinh Nhi cô nương dọa. Cô nương này chẳng lẽ cũng thế. Nghĩ tới đây, hắn theo bản năng nhìn về phía cô nương váy phía dưới, ách. Giống như không có gì vật kỳ quái, ngươi đang nhìn cái gì? Cô nương thần sắc bỗng nhiên lạnh mấy phần. Biết nói chuyện a? Lục Minh ngạc nhiên. Cô nương sắc mặt khó coi. Nàng thậm chí có chút hoài nghi mình nhận lầm người. Ngươi chính là Lục Minh? Cô nương hỏi. Là ta. Lục Minh nhún nhún vai, đã không phải linh thể, vậy cũng không cần để ý, có gì cần mua thẻ sao? Không cần. Cô nương lắc đầu, lần này ta chính là đến đơn thuần nhận thức một chút ngươi. Ai? Lục Minh hơi kinh ngạc. Ta gọi Cao Tiểu Tình. Ngươi bây giờ khả năng không biết. Bất quá không quan hệ, ngươi rất nhanh cũng sẽ nhớ kỹ cái tên này. Cô nương bình thản nói. Chỉ là nàng nhìn về phía Lục Minh ánh mắt rất là quái dị. Có oán hận, có phẫn nộ, có sát ý, còn có một số đồ vật loạn thất bát tao ở bên trong. Lục Minh có chút mờ mịt. Hắn không nhớ rõ chính mình lúc nào trêu chọc qua cô nương này a. Cao Tiểu Tình. Hắn xác định chưa từng nghe qua cái tên này. Chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt. Cô nương nói xong quay người rời đi. Lục Minh không hiểu ra sao, cái này lại lộn xộn cái gì kịch bản hoa. Sư phụ ngươi còn có tình nợ? Tiểu Bạch sợ hãi thán phục. Lục Minh chừng nàng một chút. Tiểu hài ở nhà ra xem náo nhiệt gì? Hắn ngó ngó Cao Tiểu Tình bóng lưng rời đi. Hắn có thể cảm giác được cô nương này thực lực không yếu. Không, phải nói rất mạnh. Khẳng định ở trên hắn lại tuổi trẻ lại xinh đẹp. Thực lực còn rất mạnh. Khẳng định không phải Thanh Minh thị người bên ngoài. Lại thêm gần đây sự tình cô nương này. Rất có thể là đi theo những cái kia tứ tinh người tu luyện tới, có khả năng đến cùng xảy ra chuyện gì? Lục Minh chau mày. Giống như chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Hắn hoàn toàn không cần quan tâm. Thế nhưng là cách này không quen biết cô nương. Đều lên môn tìm chính mình. Hắn nhất định phải biết rõ phát sinh cái gì. Tại cô nương kia trong mắt, hắn nhưng là cảm thấy một tia sát ý. Sát ý? Chẳng lẽ lại là một cái thầm mến chính mình cô nương? Trông thấy chính mình cùng Tiểu Bạch cùng một chỗ. Sở dĩ tâm sinh đố kỵ ăn. Có khả năng dù sao mình đẹp trai như vậy. Lục Minh ngẫm lại muốn. Hắn cảm thấy chính mình tốt nhất rồi giải một chút hôm nay xảy ra chuyện gì. Không phải thật theo chính mình có quan hệ. Chết như thế nào cũng không biết hỏi ai. Lục Minh nghĩ nghĩ. Có mục tiêu. Tiểu Mạch. Vi sư dẫn ngươi đi vùng ngoại ô nhìn kim ngư có được hay không? Lục Minh đề nghị. Được rồi đâu. Tiểu Bạch mừng rỡ. Sư phụ thế nhưng là rất ít đeo nàng đi ra cửa đùa đâu. Vậy thì tốt, trưng cầu một chút hiệu trưởng ý kiến, chúng ta tự xuất phát. Lục Minh nói. U, V, G, W, W, M. Tiểu Bạch cho phụ thân phát tin tức. Vẹn vẹn 2 giây. Ba cái cổng thêm thêm hắc to lớn kiểu chữ tăng thêm một loạt rõ ràng nước chữ số dấu chấm than tựu xuất hiện không được đi ganh. Tiểu Bạch còn không có hồi phục đâu. Lục Minh bên này điện thoại tựu vang lên. Lục Minh ngươi đến cùng muốn làm gì? Giang Phong tức giận. tiểu tử thúi này. Cố ý gây sự đâu a, không biết hai ngày này rất nguy hiểm. Còn cố ý đêm hôm khuya khoát đi vùng ngoại ô nhìn kim ngư, nhìn con em ngươi a Thanh Minh thì ở đâu ra kim ngư, hắn lần trước vùng một cách muội tử đi xem qua. Vùng ngoại thành rõ ràng chỉ có hắc ngư, thế mà còn muốn lừa hắn, buồn cười. Thanh Minh thì đến cùng xảy ra chuyện gì? Lục Minh nhàn nhạt hỏi. Đây không phải ngươi nên biết. Giang Phong ngữ khí ngưng trọng, những chuyện này các ngươi không thể lẫn vào. Ta mới lười nhắc quản. Lục Minh cười lạnh. Thế nhưng là vừa rồi có một cái tam tinh đỉnh phong vẫn là tứ tinh gì gì đó đều lên cửa. Ngươi xác định không nói, nếu không chính ta đi hỏi một chút tỷ tỷ Giang Phong. Cũng đúng, con hàng này còn có người tỷ tỷ đâu, chuyện này thật đúng là không gạt được hắn. Kỳ thật cũng không có gì. Giang Phong thở dài. Hai ngày này Thanh Minh thị tựa hồ có cái gì đặc thù cơ duyên. Tẩm bổ ra một tôn tiềm lực không tệ linh thể. Vùng ngoại thành năng lượng dị thường. Phi thường nồng đậm. Rất có thể hai ngày này sẽ xuất hiện. Sở dĩ các nơi mới tứ tinh cường giả đều tới, hy vọng có thể cầm xuống cái này linh thể. Nha! Cường đại! Linh thể! Nguyên lai những đại lão này xuất hiện là vì bắt linh thể tinh linh go. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Cái này có cái gì tốt xấu riêng? Ha ha! Giang Phong cười lạnh một tiếng. Lần trước tại cái khác địa phương từng có những chuyện tương tự. Một đám tam tinh người tu luyện muốn đi kiếm tiện nghi. Cuối cùng tử thương vô số. Chấn kinh thế nhân, cái kia linh thể rất là đặc thù. Bởi vậy thôn phệ đại lượng sinh mạng thể tiến hóa đến ngũ tinh chạy ra ngoài. Ngươi cứ nói đi, Giang Phong thở dài. Chính bọn hắn không biết sao. Lục Minh ngạc nhiên. Loại này cực kỳ đặc thù linh thể. Bản thân tựu cực kỳ khủng bố tam tinh giai đoạn. Đi chỉ là bia đỡ đạn. Sở dĩ dưới tình huống bình thường cũng sẽ không cáo chi phổ thông người tu luyện. Không phải sở hữu linh thể đều là tiến công tính chất. Giang Phong tử tốn nói. Có chút linh thể khuyên hướng phụ trợ. Thậm chí còn có một ít bản thân tự rất hòa thuận. Mục đích của bọn hắn liền là bắt được những cái kia linh thể ra ngoài bán. Thì ra là thế. Lục Minh giật mình. Những người này đây quả thật là liều mạng a. Ngươi cũng không nên làm loạn. Giang Phong dặn dò. Yên tâm. Lục Minh nhún nhún vai, ta một cái chế tạp sư, xem náo nhiệt gì. Cũng không cho phép nhìn kim ngư, Giang Phong cảnh cáo. Không hội. Lục Minh trợn mắt chừng một cái, đêm hôm khuya khoát nhìn cái gì, kim ngư cúp điện thoại. Lục Minh nghĩ nghĩ, dứt khoát trực tiếp sớm đóng cửa. Sư phụ, không nhìn kim ngư sao? Tiểu Bạch rất thất vọng. Không vội. Lục Minh an ủi. Quay lại sư phụ mang ngươi nhìn một cái hội thổ phao phao lớn kim ngư u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ban đêm. Thanh Minh thì hàn phong lạnh thấu xương. Thỉnh thoảng có thể cảm nhận được một cỗ năng lượng cường đại chấn nhiếp. Thậm chí có thể nghe được chỗ xa xa oanh minh. Giấu ở trong mây mù. Giống như là mưa gió khúc nhạc xạo. Chỉ là. Lục Minh rất rõ ràng. Vùng ngoại thành bên kia, sợ là đã động thủ. Xem ra cái kia linh thể hôm nay tựu đào được. Lục Minh thở dài. Tối nay, sợ là lại muốn chết người. Cát cát hắn dưới ngòi bút thuần thuộc vẽ văn lộ. Linh thể gì gì đó, không có quan hệ gì với hắn. Loại này cấp bậc chiến đấu, căn bản không phải hắn có thể nhúc tay. Hắn hiện tại chỉ cần an tâm làm tốt chính mình hàm ngư, chờ lấy nguyệt ảnh truyền thừa mở ra là được. Hắn một mực nghĩ như vậy. Thẳng đến. Quanh một tiếng vang thật lớn. Bầu trời bỗng nhiên xuất hiện vết sách. Một cỗ khí tức kinh khủng giáng lâm. Nương theo lấy nổ thật to âm thanh cùng chấn động. Đập bể nhà hắn phòng trộm đại môn ăn. Lục Minh đột nhiên bừng tỉnh. Trước mắt. Cửa chống trộm đã triệt để đè ép. Một đầu kim sắc sinh linh đặt ở cửa chống trộm bên trên. Thân thể không ngừng vặn vẹo. Trên người nó lóe ra tỏa ra ánh sáng lung linh. Trong đêm tối như thế lấp lánh. Trong miệng nó phun ra mấy cái bọt biển. A, bị đánh thức Tiểu Bạch. Thủy nhãn mông lung theo trong phòng ngủ đi tới. Con mắt bỗng nhiên trợn to. Ngạc nhiên nói ra. Hoa. Kim ngư ai sư phụ mau nhìn hội thổ phao phao lớn kim ngư Lục Minh. Hiện tại. Giống như không phải kim ngư sự tình a, hắn ngó ngó nơi xa. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ đã khóa chặt nơi đây. Từ đằng xa đánh tới. Mỗi một đảo đều là tứ tinh, mỗi một đảo đều rất cường đại a. Em gái nó. Siêu thần chế tạp sư 11 chương 98 tứ tinh ngưu phê đúng không thanh minh thị. Vùng ngoại thành. Cao Thiên Lang ngẩng đầu, nhìn phía xa lói lên một cái rồi biến mất kim quang. Xem ra, nó thật xuất hiện. Cao Thiên Lang bồi ngồi mãi thôi. Ca, ngươi cũng muốn tranh cao tiểu tình có chút lo lắng, nghe nói Chu Dương cũng tại. Tới cũng nên đi xem một chút. Cao Thiên Lang thần sắc lạnh nhạt. Nguyệt ảnh truyền thừa sắp đến. Nếu như có thể thu phục cái này linh thể. Có lẽ tại trong truyền thừa. Có thể có càng nhiều thu hoạch kim ngư, làm sao có thể là kim ngư giống như hắn không có đoán sai. Thứ này. Ta cũng đi. Cao Tiểu Tình nói. Ngươi đi, ta bảo vệ không giúp ngươi. Cao Thiên Lang chau mày. Một đám tứ tinh người tu luyện tranh đoạt. Ngươi một cái tam tinh đỉnh phong đi làm sao vẫn là phụ trợ chức nghiệp, yên tâm. Bọn hắn không dám ra tay với ta. Cao Tiểu Tình trầm giọng nói. Huống chi. Còn có ngươi chuẩn bị cho ta cường đại thẻ bài. Ngươi không phải nói. Thời khắc nguy cơ. Liền tứ tinh đều có thể mưu sát a, sợ cái gì ca. Để cho ta đi thôi. Ta cũng nghĩ ở trước đó. Nhiều tích lũy một chút kinh nghiệm. Cao Tiểu Tình ôn nhu thì thầm. Cũng tốt. Cao Thiên Lang ngấm lại cũng xác thực như thế. Luôn luôn đem muội muội xem như nhà ấm đóa hoa. Thì có ít lời gì, lần trước bởi vì truyền tống trận sự kiện kia. Vô số đầu ngưu trà đạp bôn tập. Muội muội tính dưỡng đến nay mới miễn cưỡng chữa khỏi vết thương thế. Giống như nàng sớm có kinh nghiệm. Như thế nào lại như thế, nghe nói những cái kia đàn ngưu cũng không phải rất cường đại. Muội muội thực lực rõ ràng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Nói cho cùng, trung quy là kinh nghiệm khuyết thiếu. Được, vậy ngươi theo sát ta. Cao Thiên Lang nói như thế. U, V, G, W, W, M. Cao Tiểu Tình gật đầu. Hai người lúc này mới đi hướng thành khu bên trong. Cái kia linh thể rất là đặc thù, hắn nhất định phải tranh. Lục Minh não khoát đau. Thật, hắn biết rõ thân phận của mình cùng thực lực. Sở dĩ. Cái gì linh thể a, tứ tinh a, loại chuyện này. Hắn căn bản cũng không muốn lấn vào. Căn bản tự không nghĩ tới. Linh thể sẽ trực tiếp rơi tại cửa nhà, nói ra cũng không ai tin, cái này không khoa học a, nhà ai ngư hội từ trên trời đến rơi xuống hoa. Thật đáng yêu. Tiểu Bạch đâm đâm bong bóng, rất vui vẻ. Lục Minh. Hưu hưu nơi xa từng đạo hàn quang lấp lóe. Mặc dù bọn hắn còn chưa xuất hiện. Nhưng là khí tức cường đại đã khóa chặt nơi đây. Vô luận là Lục Minh vẫn là Tiểu Bạch. Đều tại bọn hắn khóa chặt phía dưới ừng ực cá chép lại nôn cái bọt khí. Kia mắt to như nước trong veo cùng Lục Minh đối mặt. Lục Minh tựa hồ cảm nhận được kia trong thống khổ gào thét. Nó đang cầu cứu. Nó hy vọng Lục Minh mau cứu nó, thật có lỗi. Lục Minh có chút tiếc nuối. Không phải không cứu, mà là căn bản cứu không được, hắn đã nhìn ra. Cái này cá chép có lẽ là tại trong nguy cơ. Lợi dụng một chút năng lực chạy trốn ra. Nhưng là nó vận khí cũng không tốt. Chạy trốn tới Lục Minh nơi này. Có làm được cái gì, Lục Minh cuối cùng chỉ là một cái nhị tinh chế tạp sư. Nơi xa. Đang có một đống tứ tinh người tu luyện truy sát tới. Nếu như ngươi vọt tới một chút tứ tinh người tu luyện nơi đó tốt bao nhiêu. Lục Minh thở dài. Thực lực của hắn cuối cùng quá yếu. Lại là một cái bọt khí phun ra. Nó tại gào thét. Đây là một cái thuần túy linh thể toàn thân lưu quang phun trào, tựa hồ vừa mới sinh ra. Nó tựa hồ muốn nói gì. Mà giờ khắc này. Một tên cầm thương người tu luyện đã đuổi tới. Hừ hừ lạnh một tiếng. Hắn tựa hồ sợ kim ngư chạy thoát. Hắn trường thương vung qua. Xuất thủ liền là cường đại chiêu số kinh khủng công kích ập ùa. Một cái phạm vi cực lớn công kích. Bỗng nhiên giáng lâm. Vậy mà trực tiếp đem kim ngư xung quanh. cùng Lục Minh cùng Tiểu Bạch vị trí toàn bộ bao trùm, oanh một tiếng vang thật lớn. Trường thương quang ảnh trùng điệp, giống như trong bóng tối giao long. Cẩn thận, Lục Minh sắc mặt đại biến, đột nhiên lôi kéo Tiểu Bạch lui lại. Xoạt, hàn quang thấu xương. Một đạo lạnh lẽo hàn khí đem Lục Minh hai người bao phủ. Ông Kim Ngư bỗng nhiên một cách lý ngư đả đính. Cái đuôi thật dài vung ra Lục Minh trên thân. Đem Lục Minh hai người văng ra ngoài. Chính mình xinh xinh tiếp nhận một thương. Phúc, một cỗ năng lượng màu vàng ấm dâng trào. Kim Ngư phun ra một cái bọt khí, hóa thành một đạo kim mang tiêu tán. Muốn chạy người tu luyện kia cười lạnh một tiếng, truy sát mà đi. Hừ, lại để cho gia hỏa này đi lên trước. Mau đuổi theo phía sau các vị thực lực cường đại người tu luyện chạy đến. Vẹn vẹn chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, cũng hướng về phía Kim Ngư rời đi phương hướng truy sát mà đi. Còn như Lục Minh căn bản không ai quan tâm, cuối cùng chỉ là không có ý nghĩa tiểu nhân vật. Từ đầu tới đuôi, những người kia tựa hồ căn bản không có nhìn hắn. Trong mắt bọn họ chỉ có kia hốt hoảng bên trong chạy trốn tới nơi đây lại cấp tốc rời đi Kim Ngư linh thể, còn như hai tiểu gia hỏa này. À, vận khí không tệ, thế mà không có bị trên trời rơi xuống tới Kim Ngư đập chết hưu hưu những người kia cấp tốc rời đi. Mà giờ khắc này, Lục Minh lạnh cả người. Kém một chút đáng chết, vẹn vẹn chỉ thiếu một chút, nếu không phải vừa rồi Kim Ngư cách đuôi bỏ rơi kia thoáng cái, hai người bọn họ đã chết. Mà đáng buồn nhất chính là người tuổi trẻ kia từ đầu tới đuôi đều không ai xem bọn hắn một chút, đây mới thực là tai bay vạ gió, không hiểu thấu, không có chút nào lý do tai nạn. Hắn cùng Tiểu Bạch ngay tại trong nhà nghỉ ngơi, ai có thể nghĩ tới sẽ bị từ trên trời giáng xuống Kim Ngư bừng tỉnh, lại suýt chút nữa bị đi ngang qua tứ tinh người tu luyện diệt đi, nhất là ánh mắt của bọn hắn. Lục Minh nhìn thấy chính là coi thường. Ha ha, những người này như thế xem mạng người như cỏ rác sao? Ánh mắt của hắn tại những người kia đi xa thân ảnh bên trên đảo qua, rất là lạnh lùng. Cũng thế, đường đường tứ tinh người tu luyện, tại Diệp Tiểu Thành thì ngộ sát một người lại như thế nào, cùng lắm thì xin lỗi bồi chút tiền sự tình, còn có thể kiểu gì? Đương nhiên, Lục Minh nếu là thật chết rồi, đoán chừng những người này đều phải lạnh dù sao. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, tại cái này địa phương nhỏ tùy ý giết người đều có cái như thế ngưu bức điểm hậu trường. A, chỉ là coi như Lục Nhan giết sạch bọn hắn lại có thể thế nào? Người đều chết, có làm được cái gì những người này? Lục Minh song quyền nắm chặt. Còn có vừa rồi cái kia tỏ thái độ Kim Ngư vậy mà cứu được hắn. Lục Minh trầm mặt một lát, đột nhiên hỏi Tiểu Bạch, sư phụ ta có phải hay không quá sợ một chút? Không sợ đâu. Tiểu Bạch rất chân thành nói. Những người xấu kia, giống như sư phụ không thích, ta đi giáo huấn bọn hắn. Tiểu Bạch phất phất chính mình phấn nộn nắm tay nhỏ. A, Lục Minh nhìn không được, cười lên. Hắn xoa xoa Tiểu Bạch đầu, nói khẽ, yên tâm, loại chuyện này ta sẽ tự mình giải quyết. Không có cách, ai bảo sư phụ ta tâm nhãn tiểu đâu. Sư phụ ngươi muốn đi ra ngoài à? Tiểu Bạch có chút bận tâm. Đúng vậy à. Lục Minh cười nói, có cái ngư tình nợ phải trả đâu. Nha, Tiểu Bạch khôn khéo. Yên tâm, một hồi liền trở lại. Lục Minh cười cười. Hắn đem sai lệch một đoạn cửa chống trộm miễn cưỡng đứng lên. Lại tăng thêm mấy đạo nhất tinh, nhị tinh cấm chế. Này mới khiến Tiểu Bạch trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Lục Minh nhìn một chút, giám sát còn tốt đây, hẳn là không người dám tới quấy rối. Giờ phút này, cửa hàng trước cửa một mảnh hỗn độn. Cửa chống trộm sai lệch tạm thời không nói, trước cửa đường cũng bị người tu luyện kia oanh ra một cái hố to. Tựu liền bên cạnh đèn đường đều liên tiếp sụp đổ mấy cái. Lục Minh trầm mặc. Hắn rất nghiêm túc đem một chút thẻ bài chứa ở bao thẻ bên trong. Ân, nghĩ nghĩ, hắn lại cõng lên thật to hai vai bao, đem thẻ bài phóng thích dụng cụ đặt đi vào. Ngẩng đầu nhìn một chút thời tiết. Nguyệt hắc phong cao a a, mà giờ khắc này, những người tu luyện kia còn tại toàn thành bắt Kim Ngư. Thực lực bọn hắn cường đại, giờ phút này khóa chặt Kim Ngư khí tức, Kim ngư căn bản là không có cách thoát đi. Càng chạy càng chậm. Dựa theo tốc độ này, chẳng mấy chốc sẽ bị bắt lại. Hừ, không muốn tự giết lẫn nhau, trước tiên đem kim ngư bắt lấy. Suy nghĩ thêm cách khác. Nếu là ta cầm tới, không thể thiếu các ngươi ban thưởng. Kia cầm thương người trẻ tuổi âm thanh lạnh lùng nói. Những người còn lại biểu thị đồng ý. Loại thời điểm này tự giết lẫn nhau ngu xuẩn nhất. Kim ngư nổi lên. Nó quanh thân nhàn nhạt kim quang phun trào. Kia xuất hiện bọt khí tựa hồ cho nó chỉ dẫn lấy phương hướng. Nó mang theo những người này yếm lượn quanh lượn quanh. Rốt cuộc san tân chạy trốn tới thành khu diệp. Chỉ là kim quang kia càng phát ảm đạm. Nó trốn bất động. Nó sắp không được một chút người tu luyện đại hỷ. Rốt cuộc phải bắt được nó cái này đáng chết kim ngư. Quá mẹ nó có thể chạy theo vùng ngoài thành chạy đến thành khu. Lại từ thành khu chạy đến biên giới thành thị. Lại vòng quanh tam hoàn chạy thật lâu. Mang theo bọn hắn quanh đi quẩn lại thêm vào không biết bao nhiêu giới. Hiện tại rốt cuộc chạy không nổi rồi giờ khắc này. Ánh mắt của bọn hắn đều gắt gao nhìn chằm chằm kim ngư. Ai cũng nghĩ trước tiên cầm xuống kim ngư. Bọn hắn bước vào hoàn toàn hoang lương chi địa. Cũng không để ý. Thanh minh thì còn có bọn hắn đi không được địa phương buồn cười bắt được ngươi tên kia cầm thương người tu luyện cười lạnh một tiếng. Tốc độ của hắn nhanh nhất. Giờ phút này người thứ nhất xông tới kim ngư phủ cận. Mắt thấy là phải đem kim ngư cầm xuống thời điểm. Dưới chân hắn mặt đất rất nhỏ rung động. Cạch một cái tay từ dưới đất duỗi ra đột nhiên bắt hắn lại chân. Ăn người trẻ tuổi tâm thần nhảy một cái. Cúp trường thương hồi tròn, năng lượng cường đại tê liệt thủ cánh tay, hắn trực tiếp tránh thoát. Nhưng mà, không chỉ là hắn. Những cái kia cùng một chỗ truy sát kim ngư tứ tinh người tu luyện. Tất cả mọi người dưới chân đều xuất hiện một cái thần bí bàn tay. Đem bọn hắn níu lại. Tràng diện một lần phi thường hỗn loạn. Thứ gì a, thật bẩn. Đáng chết, đây cũng là thứ ruộng gì dưới ánh trăng. Từng cái thân thể theo trong phần mộ leo ra, những cái kia thân thể chỉ lộ ra nửa cái thân thể, rất là dọa người. Chỗ kia, bọn hắn đột nhiên nhìn về phía chung quanh. Cũng liền lúc này, bọn hắn mới phát hiện đây rốt cuộc nơi nào. Nơi này lại là nghĩa địa công cộng khu vực, nếu là người bình thường chỉ sợ đã sớm bị dọa đến vãi cả linh hồn. Nhưng là những người này đối loại tràng diện này đã sớm nhìn lắm thành quen. Rất nhanh minh bạch phát sinh chuyện gì. Nghĩa địa công cộng tẩm bổ ra linh thể một số người cười lạnh một tiếng. Oanh, lực lượng kinh khủng tiêu tán. Tứ tinh người tu luyện khí tức cường đại bộc phát. Những cái kia nhìn như cường đại tam tinh đỉnh phong chiến sĩ. Trong tay bọn hắn. Thậm chí ngay cả một hiệp đều không thể chống đến. Bị trực tiếp miêu sát ầm ầm, những năng lượng kia ngưng tụ chiến sĩ sinh sinh bị đánh tan. Giờ khắc này. Trong mộ viên tràn ngập các loại hỗn loạn khí tức. Tứ tinh người tu luyện bộc phát khí tức cường đại. Mộ viên bản thân âm lãnh xâm nhiên khí tức. Cùng những cái kia những năng lượng kia chiến sĩ bị chém giết sau hóa thành khí tức. Tại những này bảo loạn năng lượng bên trong. Không ai chú ý tới. Kia mộ viên bên ngoài tường viện. Một thân ảnh ngay tại hắc ám bên trong. Lặng lặng nhìn một màn này. Trong tay hắn. Lần lượt từng cách một thẻ bài tiêu tán. Oanh, những cái kia chiến sĩ bị tiêu diệt. Những này tứ tinh người tu luyện đang chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên. Mặt đất băng liệt. Vậy mà lại là một đám năng lượng chiến sĩ theo mặt đất leo ra. Thế mà còn có bọn hắn sắc mặt biến hóa. Phải biết. Linh thể sinh ra. Gần như hồi hấp thu phủ cận sở hữu năng lượng. Sở dĩ. Dưới tình huống bình thường. Cùng một cái khu vực. Chỉ có một cái linh thể sinh ra. Mà ở trong đó. Thành tốt sinh ra vừa rồi trong phần mộ bò ra tới tam tinh đỉnh phong cũng nhiều ít cái hiện tại thế mà còn có làm mẹ nó, đây chính là mộ địa, đây không phải xưởng vũ khí siêu thần chế tạp sư 11 chương 99 các ngươi cân nhắc qua hoàng tước cảm thụ sao? Thanh minh thị. Mộ viên. Nơi này có chút vượt gì có người trao mày. Không quan trọng, có lẽ chính bởi vì như thế bọn chúng mới vẹn vẹn chỉ là tam tinh. Có người âm thanh lạnh lùng nói. Đám người rất tán thành. Năng lượng tẩm bổ phân lưu xem ra là nguyên bản có thể nuôi dưỡng được tứ tinh. Năm sao năng lượng. Phân lưu đến vô số linh thể bên trên. Cuối cùng biến thành từng đám tam tinh linh thể. Không khỏi đáng tiếc. Nơi này vốn nên tẩm bổ ra một tôn cường đại linh thể cạch cạch mặt đất băng liệt. Nơi xa. Mấy cái kia phần mộ phía dưới lại có lần lượt từng thân ảnh leo ra. Chỉ là. Bọn hắn đối mặt đều là tứ tinh người tu luyện, những người này tu luyện tới loại tình trạng này. Thứ gì chưa thấy qua đã khôi phục tỉnh táo người tu luyện. Căn bản không quan tâm những này lại nhảy đồ vật chỉ là linh thể. Mà giờ khắc này. Kim ngư trên thân quang huy chớp động, dần dần khôi phục, nó xây dịch thân thể đi ra ngoài. Kim ngư muốn đi làm sao bây giờ, nhanh diệt những này cản đường ra hỏa, ông năng lượng ngưng tụ. Bọn hắn chém về phía những cái kia mộ phần chiến sĩ. Nhưng mà đúng lúc này, trong bóng tối, một đạo mũi tên nổ bắn ra mà đến. Những cái kia vốn cho là có thể nhẹ nhóm miêu sát tam tinh đỉnh phong người, sắc mặt đều có chút khó coi. Đây là thần tiến thủ hưu hưu căng dây cung bắn ra, uy lực kinh người, bắn ra mỗi một mũi tên đều là tam tinh đỉnh phong, loại này cấp bậc công kích không cách nào chân chính tổn thương đến bọn hắn. Thế nhưng là lại không thể không phòng ngự. Cái kia đáng chết thần tiến thủ đứng tại chỗ xa nhất, bất thình lình không ngừng bắn ra tên bắn lén, để bọn hắn vốn là bị chậm trễ tốc độ, lại bị duyên ngộ một chút bọn hắn truy sát kim ngư tốc độ. Trên phạm vi lớn giảm xuống xử lý thần tiến thủ, sợ cái gì? Bọn chúng thân thể đều cực kỳ yếu ớt. Ngu xuẩn. Một cái thân thể gầy ốm cười lạnh một tiếng. Hắn vừa rồi thiếu chút nữa cũng bị một tiến xuyên thủng. Xem ra không đem thần tiến thủ giải quyết hết, hắn là không thể nào đi qua. Ha ha. Hắn cười lạnh một tiếng, thân ảnh lặng yên ẩn nấp. Không sai. Hắn là một tên tứ tinh thích khách. Tại cái này trong một mảnh hỗn loạn, hắn lặng yên không tiếng động xuất hiện tại thần tiến thủ sau lưng. Dao găm đối trái tim rơi xuống. Năng lượng cường đại thông qua dao găm rót vào. Phúc thử. Vào thịt, không có vết máu. Mà giờ khắc này, kia bị đâm xuyên thần tiến thủ quay đầu thật thà cười một tiếng. Không được thích khách tâm thần nhảy một cái. Oanh, thần tiến thủ tại chỗ liền là một quyền đánh xuống. Phúc, thích khách miệng phun tiên huyết. Sức mạnh đáng sợ đó trực tiếp xuyên qua thể nội. Thích khách một mặt mộng bức. Cái này tình huống như thế nào, cái này thần tiến thủ làm sao cẩn thân về sau ngược lại mạnh hơn oanh. Bên cạnh một cái khác mộ phần chiến sĩ nhìn hắn bị ném tới, trực tiếp tiếp nhận đi. Theo trên mặt đất liền là một trận bão đánh. Quyền quyền đến thịt, truyền đến oanh minh. Phúc, một ngụm máu tươi phun ra. Thích khách bị triệt để đánh được. Đây rốt cuộc cái gì gặp vượt đồ vật, đã nói xong thần tiến thủ đâu cũng may. Hắn dù sao cũng là tứ tinh người tu luyện. Cứng rắn chịu mộ phần chiến sĩ mấy lần công kích. Sinh sinh bộc phát ra cường đại năng lực. Đem hai người này miêu sát chỉ là. Bọn hắn cái này một chậm trễ, kim ngư đã lẻn đến mộ viên diệp. Ông kim quang phun trào. Nó mắt thấy là phải rời đi. Mà đúng lúc này, một bóng người phá không mà tới. Đều cút ngay cho ta, quát to một tiếng. Ông trong tay hắn kiếm quang lấp lóe. Quang kiếm ảnh lấp lóe. Một đạo lạnh lẽo quang ảnh theo trong kiếm ngưng tụ. Vạch ra một cái hoàn mỹ hình cung quý tích. Theo sở hữu mộ phần chiến sĩ trên thân thể đảo qua. Phúc phúc, kiếm ảnh trùng điệp. Kiếm quang giống như giọt nước hắt vấy mà ra, sở hữu mộ phần chiến sĩ bị chặn ngang chặt đứt chỉ một kiếm. Oanh, kim ngư trước mặt một khối mộ bia xinh xinh bị xuyên thủng. Kim ngư kia sẽ đào tẩu thân thể mạnh mẽ dừng ở nguyên địa, không dám động đậy. Nếu là linh thể, tự nhiên có được trí khôn nhất định. Vô luận giờ phút này nó còn có bao nhiêu lực lượng, cũng không dám tại loại này thực lực khủng bố trước mặt nhảy loạn, không chịu thua kém sở hữu người tu luyện chấn động. Một kiếm a, dù là những tên kia vẻn vẹn chỉ có tam tinh đỉnh phong. Thế nhưng là cái kia khổng lồ số lượng ở nơi nào bày biện. Một đám tam tinh đỉnh phong thực lực vẫn như cũ kinh khủng mà bây giờ. Thoáng cái toàn bộ miêu sát đám người chấn động không hiểu. đây chính là kiếm tu thực lực chân chính a. Cao Thiên Lang kia cầm thương người trẻ tuổi mắt lộ ra hàn quang. Ngươi thế mà cũng tới. Đúng thế. Cao Thiên Lang. Hắn đi theo muội muội đã đuổi tới. Ha ha. Cao Thiên Lang quét cầm thương người. Trẻ tuổi đồng dạng. Ngươi Chu Dương có thể đến. Ta vì sao không thể tới? Ngươi Chu Dương trong mắt bên trong hàn quang lấp lóe. Ngươi có nguyệt ảnh truyền thừa. Thế mà còn tới cùng ta đoạt nguyệt ảnh truyền thừa không nhất định là của ta. Cao Thiên Lang ánh mắt đảo qua, nhưng là cái này linh thể nhất định là ta, ha ha. Chu Dương ánh mắt tại Cao Tiểu Tình trên thân đảo qua. Ngươi lại dám mang theo nàng đến, ta vì sao không thể tới? Cao Tiểu Tình âm thanh lạnh lùng nói. Trên người của ta có Mưu Sát Tứ Tinh thẻ bài. Còn có một cái thực lực cường đại sư phụ. Ngươi đến đánh ta thử nhìn một chút. Chu Dương mặt tối sầm. Hắn thật đúng là không dám trêu chọc vị này, cứ việc nàng thực lực rất yếu. Chung quanh người tu luyện hai mặt nhìn nhau. Thứ này lại có thể là vị kia thiên tài thiếu nữ trận pháp sư A. Vị kia lão tiền bối đồ để bọn hắn thật đúng là không dám chọc đều mẹ nó người nào mấy người tu luyện âm thầm mắng. Bọn hắn ngàn dặm xa xôi tới địa phương rách nát bắt linh thể. Thế mà còn có thể gặp được những này cái gọi là đệ tử thiên tài. Những người này lại không thiếu tài nguyên. Không phải ở nhà tu luyện mới đúng, không chỉ là. Để bọn hắn cứ thế từ bỏ, lại không bỏ được. Soạt Mộ Viên tràn ngập khắc nghiệt chi ý. Một đám tứ tinh người tu luyện lạnh lùng nhìn chăm chú lên. Hai vị thực lực cường đại người trẻ tuổi rằng co. Cách đó không xa còn có một cái đá nhảy nhót bất động lớn kim ngư. Chợt gió lạnh thổi qua. Nơi này càng lạnh hơn. Kiếm tu Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Hắn chỉ là tới quấy rối. Thật, hắn người này luôn luôn rất thực sự. Ngươi để cho ta không thoải mái, ta liền để ngươi không thoải mái. Cái kia gọi Chu Dương ra hỏa kém chút giết hắn. Sở dĩ Lục Minh hiện tại giết hắn là không thể nào. Nhưng là có thể chế tạo điểm hỗn loạn. Để Kim Ngư trước chạy trốn không đánh chết ngươi. Cũng làm cho ngươi mất cả chỉ lẫn trải dù sao. Mộ Phần thẻ có thể trong bóng tối phóng thích, hắn có thể ẩn nấp thân phận chỉ là. Hắn không nghĩ tới hội bỗng nhiên đến cái kiếm tu. Mà lại thực lực kinh người như thế, một kiếm Mưu Sát sở hữu Mộ Phần chiến sĩ, dù là những cái kia Mộ Phần chiến sĩ bản thân đã đến tam tinh đỉnh phong. Vẫn như cũ ngăn không được Cao Thiên Lang kinh diễm một kích. Có lẽ đây mới là tứ tinh thực lực của người tu luyện thực lực sai biệt quá lớn. Lục Minh có chút kinh hãi. Lúc trước hắn dùng một đống nhị tinh đỉnh cấp thẻ bài, tuyệt đối có thể ngạnh hám tam tinh, mà bây giờ một đống tam tinh đỉnh cấp thẻ bài lại ngăn không được tứ tinh người tu luyện một kiếm. Cái này cái gì trinh lệch tứ tinh? Quả nhiên là một cái mới giai tầng, hắn bây giờ căn bản không có đủ đối kháng tứ tinh thực lực của người tu luyện, muốn tránh tốt. Lục Minh càng thêm điệu thấp. Dù là nơi này khí tức hỗn loạn tưng bừng, hắn cũng rất cẩn thận ẩn tàng. Cái này Cao Thiên Lang cùng cái kia Chu Dương tựa hồ là đối thủ như vậy. Bọn hắn có lẽ sẽ xuất thủ. Lục Minh có chút chờ mong. Giống như những người này lẫn nhau chém giết là không còn gì tốt hơn. Hắn cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Những người này vậy mà bắt đầu đàm phán không sai nguyên địa đàm phán. Ngươi bao nhiêu tài nguyên nguyện ý nhượng bộ? Chu Dương âm thanh lạnh lùng nói. Lời này nên ta tới nói. Cao Thiên Lang cười lạnh, vật này ta nhất định phải được. Cái kia Kim Ngư Quang Huy bao phủ. Xem xét cũng không phải là phổ thông linh thể. Mà đặc thù trong linh thể. Hung thần áp sát quá nhiều. Loại này linh thể gần như không có tất nhiên giá trị. Liên thành Chu Dương cũng không khách khí. Ngươi nếu là cung cấp 800 triệu. Ta lập tức đi khỏi. Quá nhiều. Cao Thiên Lang phản bác, nhiều nhất 10 triệu. Không có khả năng. Chu Dương không khách khí. Nếu không ta cho ngươi 50 triệu, ngươi bây giờ rời đi. Lục Minh nghe một mặt mộng bức. Chờ chút. Các ngươi không phải lẫn nhau chém giết. Đồng quy vô tận. Từng cách bản thân bị trọng thương. Sau đó chính mình đến kiếm tiện nghi sao? Vì cái gì hảo hảo bắt đầu đàm phán còn mẹ nó là đấu giá hình thức vào phó bản chia trang bị à? Các ngươi muốn hay không dứt khoát xôn điểm quá mức? Lục Minh mơ hồ nghe vài câu. lại có đàm phán tốt dấu hiệu, hắn có thể nói cái gì? Các ngươi cân nhắc qua hoàng tước cảm thụ a, làm sao bây giờ chờ bọn hắn đàm phán xong mang theo kim ngư đi khỏi cái này? Không thể được, kim ngư dù sao cứu được hắn, còn có cái kia gọi Chu Dương ra hỏa, cứ như vậy để hắn tự an an ổn ổn mang theo đại lượng tài nguyên rời đi có chút không cam tâm a. Lục Minh thở dài, hắn tại bao thẻ bên trong sờ lên, sờ đến một tấm quen thuộc thẻ bài. Tấm thẻ này, Lục Minh dừng một chút, cũng được. Hắn lặng lẽ sờ về phía sau hai vai bao, lặng yên không tiếng động đem dụng cụ nhắm ngay trong mộ viên. Hưu thẻ bài phóng thích, tấm thẻ bài kia liền mang theo tiêu hao năng lượng thẻ, hóa thành năng lượng tiêu tán. Tại này khí tức hỗn loạn trong mộ viên, không có gây nên một tia gợn sóng. Lục Minh ầm ầm có chút chờ mong. Phía dưới, phải xem ngươi rồi. Siêu thần chế tạp sư 11 chương 100 tiểu tình lựa chọn mà giờ khắc này. Cao Thiên Lang bọn người đang đàm phán thời khắc mấu chốt. Bỗng nhiên, một đạo khí tức kinh người bốc lên. Cẩn thận, Cao Thiên Lang bọn người bỗng nhiên cảnh giác lên. Oanh một tiếng vang thật lớn, một cây cờ xí từ trên trời giáng xuống, bỗng nhiên rơi vào mộ viên chính giữa, xinh xinh cắm ở mộ phần bên trong, mang đến một tia âm lãnh xâm nhiên khí tức. Người nào mọi người sắc mặt khẽ biến, nhưng mà chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có người, không có sinh vật, không có bất cứ động tĩnh gì, một mảnh bình yên. Tất cả mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái này thứ đồ gì bỗng nhiên rơi cái cờ xí ở chỗ này? Sau đó liền không có sau đó, oanh Chu Dương một thương chọn đi. Kia cờ xí bị trực tiếp xuyên thủng, nhưng là cũng không chịu ảnh hưởng. Nha, không phải thực thể, là năng lượng ngưng tụ mà thành. Cố Lộng Huyền Tư Chu Dương cười lạnh một tiếng. Mà giờ khắc này, cách đó không xa Lục Minh cũng là một mặt mộng bức. Không còn cái này, không còn mộ phần thẻ, tựa hồ cũng không hiểu quả gì chợt gió lạnh thổi qua. Một đám tứ tinh người tu luyện cảnh giác nhìn xem chung quanh. Trong mộ viên như cũ không có bất kỳ cái gì biến cố. Chỉ có một đám người tu luyện mắt lớn chừng mắt nhỏ, lẫn nhau cảnh giác, không muốn khiêu khích ta danh giới cuối cùng. Chu Dương đạm mạc nói, ta nói qua, vô luận chúng ta ai cầm tới cái này linh thể, chí ít sẽ cho các ngươi năm thành ban thưởng, sẽ không để cho các ngươi đi không được gì. Đây là bọn hắn ước định cẩn thận sự tình. Độc chiếm cố nhiên tốt, nhưng là muốn đối diện với mấy cái này tứ tinh người tu luyện chém giết, như thế nào lại đơn giản? Bọn hắn đều rất thông minh, có đôi khi cùng hắn chém giết không bằng gánh vác. Dù sao chân chính chém giết tiêu hao áp chủ bài năng lượng, thậm chí muốn đối mặt địch nhân liều mạng cũng sẽ không đơn giản. Lại càng không cần phải nói đến tiếp sau xử lý, quá mức phiền phức. Mà gánh vác đâu cơ hồ tương đương với bạc kiếm, đương nhiên giống như đồ vật giá trị quá mức quý giá, chỉ có thể đoạt. Cũng may đây chỉ là một đầu kim ngư. Minh bạch những người tu luyện kia cho thấy không phải mình âm thầm ra tay, hy vọng như thế. Chu Dương nhàn nhạt ánh mắt ở chung quanh đảo qua, đây là một lần cuối cùng cảnh cáo. Giống như các ngươi ai dám làm loạn, chúng ta liền dứt khoát chém giết. Ta không để tâm cùng Cao Thiên Lang liên thủ thanh tràng về sau lại tranh đoạt. Các ngươi đại khái có thể nhìn xem cái này kim ngư có thể hay không rơi xuống trong tay các ngươi. Một phen cảnh cáo, bọn hắn tiếp tục bắt đầu đàm phán. Hồi lâu, Cao Thiên Lang cùng Chu Dương rốt cuộc thỏa đàm. 60 triệu Chu Dương từ bỏ, ngươi cần gì phải đâu? Chu Dương không hiểu, ta truyền thừa tranh đoạt bên trong phải dùng. Cao Thiên Lang lạnh lùng nói. Đương nhiên, có chút hắn không nói. Tỉ như cái này linh thể sợ không chỉ là kim ngư đơn giản như vậy tốt a. Chu Dương khẽ gật đầu, xem như đồng ý lần giao dịch này. Chung quanh những người tu luyện kia liếc nhau, cũng không có phản đối. Đây đã là kết quả tốt nhất. 60 triệu, bọn hắn những người này có thể phân không ít đâu. Tiểu tình kim ngư thu lại, Cao Thiên Lang phân phó, những người còn lại hoàn trả hào, ta cho các ngươi chuyển khoản. Vâng, tiểu tình đi tới. Nhưng mà đúng lúc này, mặt đất bỗng nhiên bắt đầu rất nhỏ rung động. Ăn đám người cảnh giác. Dùng bọn hắn thực lực hôm nay tự nhiên không có khả năng xem nhẹ điểm này. Còn có ngoại nhân Cao Thiên Lang ánh mắt lạnh lùng một chút. Ha ha. Thế mà còn có người muốn làm hoàng tước ngây thơ hiện tại xuất thủ. Nhưng là muốn theo nơi này tất cả mọi người đối nghịch, ai dám liền xem như ngũ tinh người tu luyện. Bọn hắn đều không uổng, oanh oanh mặt đất rung động càng phát ra mãnh liệt. Dần dần trở nên tiếng oanh minh. Bọn hắn lúc này mới ý thức được không đúng. Thanh âm này là bên kia. Có người ánh mắt ngưng tụ, xem thấu thành khu bên ngoài. Ánh mắt chiếu tới chỗ, tựa hồ nhìn thấy một đám hung thú hướng nơi này trào lên mà đến. Nhìn bộ dáng kia, đàn ngưu bên kia có đàn ngưu tập kích tới. Hắn có chút mộng bức. Tình huống như thế nào thú triều công thành đàn ngưu, những người khác càng là một mặt mộng bức. Lộn xộn cái gì cái này hơn nửa đêm. Giá ngoại hoang vu đàn ngưu làm sao lại chạy nơi này, mấy người tu luyện cố ý đọc qua nghĩa địa công cộng tường viện. Hướng ra phía ngoài nhìn lại. Lập tức sắc mặt đại biến. Đập vào mắt chỗ. Chỉ có khắp không bờ bến hung thú vọt tới hắc ám bên trong. Có chút thấy không rõ. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ có thể nhìn thấy hung thú hình dáng. Ngưu thật là ngưu không tốt. Đại lượng đàn ngưu đánh tới bọn hắn sắc mặt khó coi. Sợ cái gì, Chu Dương quát lạnh một tiếng. Bọn hắn tu luyện đến tận đây, cái gì chàng diện chưa thấy qua, liên tiếp trong phần mộ leo ra thi thể còn không sợ. Chỉ là đàn ngưu sợ cái gì, xem ra bất quá là triệu hoán sư mánh khóe mà thôi. Giết chết chính là nghe. Nói thanh minh thì đoạn thời gian trước có người triệu hoán đàn ngưu sụp đổ lão thành khu. Một người chậm rãi nói. Nói như vậy, đám người tựa hồ cũng nhớ tới cái này tin tức. Nha, tựa hồ ngày đó sau bữa ăn trong lúc vô tình thấy được. Nghe nói là có người có thể triệu hồi ra đại lượng năng lượng đàn ngưu. Lực trùng kích kinh người. Những nơi đi qua một mảnh hỗn độn. Không nghĩ tới. Vậy mà lại ở chỗ này gặp được xếp là được Cao Thiên Lang sát ý nghiêm nghị. Đàn ngưu. Thanh minh thì những chữ này thật sâu đau nhói hắn. Nghĩ tới đây, hắn nhìn muội muội một chút, muội muội sắc mặt quả nhiên trắng bệch. Chuẩn bị chiến đấu, trong tay hắn kiếm quang lấp lánh. Hắn không có ý định một mình ngạnh kháng. Trong truyền thuyết, vị kia ngưu ma vương cũng là tứ tinh trở lên người tu luyện. Huống chi, đối phương trăm phương ngàn kế chuẩn bị lâu như vậy. Chính mình không cần thiết một người ngạnh kháng, soạt soạt một đám người chuẩn bị hoàn tất. Ông tiếng oanh minh bôn tập mà tới. Oanh nghĩa địa công cộng tường viện âm vang sụp đổ. Nồng đậm bóng đêm tại khoảng cách gần hạ biến mất. Mà cũng liền giờ khắc này, bọn hắn mới nhìn rõ ràng cái gọi là đàn ngưu. Những này hung mãnh man ngưu, hình thể khác nhau. Mỗi một cái vậy mà nhìn qua đều không giống nhau, nhìn bộ dáng hoàn toàn không phải một cái tộc quần mà lại. Oanh một tiếng vang thật lớn. Có cường đại chiến sĩ, dựa vào man lực sinh sinh ngăn trở một lần man ngưu xung kích, nhưng mà những cái kia man ngưu cũng không biến mất, mà là một tiếng gào thét, vậy mà lần nữa vọt tới. Chờ một chút. Những này man ngưu không phải năng lượng hóa, có người kinh dị. Những này là chân chính đàn ngưu, cái gì? Mọi người sắc mặt đại biến. Thực ngưu oanh oanh mặt đất oanh minh. Bị bọn hắn giết một nhóm về sau, man ngưu số lượng tựa hồ cũng không ngừng. Tại những cái kia man ngưu về sau, xuất hiện một chút càng cường đại hơn hung ác mãnh thú. Huyết ngưu thú tam tinh đỉnh phong thành trăm mấy ngàn vọt tới trong lúc này. Còn kèm theo chủng tộc khác ngưu loại mãnh thú. Sở hữu người tu luyện mặt đều hóa xanh. Số lượng này làm mẹ nó ngươi là đem toàn bộ thanh minh thị ngưu đều làm đến đây oanh oanh vẹn vẹn mấy lần xung kích. Những cái kia cường đại bốn tinh chiến sĩ tự ngăn cản không nổi. Thực lực tạm thời không nói, những này đàn ngưu số lượng có phải hay không nhiều lắm, bọn hắn những người này ở đây nơi này ngạnh hám. Căn bản chỉ có một con đường chết. Ông Kim Quang hiện lên. Kim ngư nắm chắc cơ hội này. Một cách lý ngư đả đính, vượt qua đàn ngưu, thế mà biến mất ở chân trời. Đám người lo lắng, lại không người dám đuổi theo nó chạy. Có người lo lắng. Trước sống sót lại nói Cao Thiên Lang gầm lên giận dữ. Lúc này ra ngoài, đó mới là thật muốn chết. Mắt thấy công kích đàn ngưu càng ngày càng kinh khủng, một đám tứ tinh người tu luyện chỉ có thể phi tốc lui lại. Bọn hắn điên cuồng bộc phát áp chủ bài, ai cũng không dám kéo xuống. Lúc này ai chậm ai chết chỉ là bởi vì tràng diện quá mức hỗn loạn, thực lực bọn hắn cường đại, bộc phát lá bài tẩy thời điểm khí tức càng là kinh người. Các loại khí tức kinh khủng không ngừng phóng xạ. Chỉ có tam tinh tu vi Cao Tiểu Tình rõ ràng bị ảnh hưởng đến. Trong cơ thể nàng năng lượng tại cách này tạp nhạp khí tức dưới, ngưng tụ cực kỳ chậm chạp, vậy mà kém chút đứt gãy. Làm sao bây giờ? Cao Tiểu Tình có chút kinh hoàng. Ca nàng nhìn xem trào lên mà đến đàn ngưu có chút run chân. Dùng tấm thẻ kia, Cao Thiên Lang gầm lên giận dữ. Thẻ. Cao Tiểu Tình xuất ra tấm thẻ kia. Chỉ là ngay tại trong nháy mắt đó, nàng do dự. Nàng biết rõ tấm thẻ này quý giá, cũng biết ca ca vì chuẩn bị cho nàng tấm thẻ này bỏ ra cái gì. Đây là bọn hắn chuẩn bị tại Nguyệt Ảnh truyền thừa bên trong sử dụng, không phải dùng tại nơi này cũng không nên đối đám này chỉ có tam tinh đàn ngưu sử dụng, quá lãng phí. Nghĩ tới đây, nàng khẽ cắn môi, nhìn về phía kia vọt tới đàn ngưu. Tam tinh, tam tinh, chính mình có thể đỡ một chút. Soạt, nàng dùng hết lực lượng, ngưng tụ ra một cái cường đại phòng ngự trận pháp. Ông chung quanh huyền quang lấp lóe. Oanh, đàn ngưu đánh thẳng tới. Cạch một tiếng vang giòn. Phòng ngự trận pháp tại đàn ngưu trùng kích vào lên tiếng mà nát. Xung kích huyết ngưu đâm vào Cao Tiểu Tình trên thân, đưa nàng trực tiếp đụng ngã. Chung quanh huyết ngưu trà đạp mà qua. Tiểu Tình, Cao Thiên Lang gầm lên giận dữ. Oanh, đáng sợ quang huy ngưng tụ. Cao Thiên Lang trong tay tách ra một đạo cường hãn kiếm quang, không gì so sánh nổi sáng chói. Oanh, kiếm quang rơi xuống. Sở hữu đụng vào huyết ngưu sinh sinh bị xé nứt hưu. Cao Thiên Lang xông vào đàn ngưu, ôm mình muội muội tự chạy trở về. Oanh oanh, đàn ngưu trào lên. Kinh khủng đàn ngưu vọt tới trong mộ viên, đến cột cờ chỗ. Lúc này mới tính toán ngừng. Từng cái vây quanh cột cờ lúc ẩn lúc hiện, giống như là kỳ quái nào đó nghi thức. Cũng liền giờ khắc này bọn hắn mới biết được cái này cột cờ đến cùng làm gì dùng thế mà. Là đến triệu hoán đàn ngưu, đáng hận nếu là sớm biết như thế, bọn hắn xa xa tránh ra không phải tốt. Hiện tại thế nào cái gì cũng bị mất. Tất cả mọi người một mặt mờ mịt nhìn xem mộ viên. Không còn. Cái gì cũng bị mất. Kim ngư sớm tại trong hỗn loạn chạy. Toàn bộ mộ viên cũng bị phá hủy, trước mắt chỉ có vô tận ngưu. Cái này đây coi là cái gì ca? Cao Tiểu Tình thần sắc mê mang. Nàng toàn thân đau đớn, một bộ váy dài dính đầy dấu móng. Giờ khắc này, nàng tựa hồ nghĩ đến ngày ấy, vô số đầu ngưu bôn tập mà qua tràng diện.